Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện khá là dài của tác giả Nghĩa Nguyễn, có thể kéo dài tới gần 2 tiếng 45 phút. Nhưng câu chuyện này rất là đặc sắc, rất là hay quý vị ạ. Quý vị hãy cùng Thuận đón nghe hết toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Vậy là cuối cùng bà cụ Thật cũng đã về với ông bà ông Vài. Cái tin cụ Thật chết ấy thế mà chẳng khiến cho mấy người tại ngôi làng Thái Hà này bất ngờ. Bởi vì họ đều biết mấy năm trở lại đây, từ ngày cụ bị bệnh ốm nằm liệt giường, mọi sinh hoạt của cụ đều diễn ra tại chỗ. Sức khỏe của cụ ngày một yếu đi, chỉ chờ đến ngày nhắm mắt xuôi tay đi theo ông cụ Thà là chồng của cụ mà thôi. Sáng sớm ngày hôm nay, khi mà mặt trời còn chưa ló dạng sau ngọn tre, dân làng đã bị đánh động bởi tiếng kêu khóc của bà Loan, con dâu trưởng của bà cụ. Khi những người dân đầu tiên chạy tới, hình ảnh trước mắt khiến họ phải sững người. Cụ Thật ở trên giường chả biết đã chết từ bao giờ rồi, cả người gầy dơ xương, cần vội chắc chỉ được hơn 30 cân chút xíu. Khuôn mặt hốc hác, miệng há hốc, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cái chết có phần kinh dị của bà cụ khiến người ta phải rùng mình. Bên cạnh giường, hai ông bà Luận Loan đang nước mắt nước mũi tùm lum gọi bà cụ. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, sao mẹ lại nỡ bỏ con đi thế này? Mẹ mất rồi bọn con sống thế nào đây? Bà Loan quệt quệt mũi miệng vào ống tay áo rồi nói với người dân như trần tình. Sáng nay tôi thức dậy sớm nấu cho bà cụ bát cháo mang sang đây, tính cho bà cụ ăn. Nhưng đến nơi thấy bà cụ đã đi mất rồi. Nói xong bà lại khóc rống lên xem chừng thảm thiết lắm. Người ta nhìn sang bát cháo nguội tanh nguội ngắt lóng bóng toàn nước đặt trên bàn mà thầm chửi rủa vợ chồng nhà này. Mẹ bố tiền sử nhà no chưa? Mẹ giả đầu ôm mà no cho húp bát cháo loãng thế kia thì bố ai mà khỏe lại được. Ông Linh trưởng làng đứng ra bảo. Ô hay cái nhà anh chị này, mẹ mất mà không lấy khăn che mặt cụ lại đi, cứ để cụ nằm kia thế à? Bà Loan nghe thấy mới lục đục đứng dậy, kéo cái thân ngót 80 cân của bà đi vào buồng, lấy ra cái khăn làm theo lời ông Linh. Giờ ông Linh đưa mắt nhìn quanh căn phòng nơi cụ Thật ở mấy năm cuối đời. Căn phòng trống trơn, chỉ có mỗi cái giường là nơi bà cụ nằm ở đó cũng sinh hoạt ở đó. Bên trong luôn bốc ra cái mùi xú uế rất khó chịu. Ông Linh thở dài ngao ngán xót thương cho bà cụ. Có mấy đứa con giờ đứa nào cũng thành đạt, ấy vậy mà để cho mẹ già phải sống một thân một mình, lẻ loi bệnh tật như thế này. Nửa tiếng sau, ông Đức là con hai và ông Chí là con út cũng đã có mặt ở đây. Vừa vào đến nơi họ nhăn mặt bịt mũi trước cái mùi trong phòng. Nhưng trước đông đảo người làng ở đây, nó phải cố nhịn rồi rặn ra mấy cái giọt nước mắt khóc cho phải đạo. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ chúng con đi đột ngột thế? Mẹ đi rồi nấy ai dạy bảo chúng con đây mẹ ơi? Người ngoài không biết chuyện tưởng đám con cụ Thật có hiếu lắm. Nhưng người dân ở đây thì họ thừa biết lòng dạ của mấy người này như thế nào. Đời thọ ở đâu, con cái ai cũng thành đạt hết. Vậy mà để mẹ già sống côi cút một mình ở đây. Trước đây khi còn khỏe, cuộc sống cụ Thật cũng không đến nỗi nào. Nhưng từ khi bà chia hết đất cát cho con cái, chỉ giữ lại cho mình mảnh đất để cắm rồi, thì mấy người này trở mặt coi bà như cái gai trong mắt. Còn ông Luận mang tiếng con cả sống sát vách với bà cụ, nhưng ông lại xây hàng rào ngăn cách. Bà cụ sống chết như nào cũng không quan tâm, chỉ chăm chăm, mong bà cụ để chiếm nốt mảnh đất này. Thôi à, mấy anh ra xã làm giấy chứng tử cho mẹ mình. Còn lại mấy người lo liệu chuẩn bị làm đám tang cho bà cụ đi. Và thế là đến chiều tối ở sân nhà ông Luận, cái đám ma cho bà cụ Thật đã được chuẩn bị hoàn tất. Tiếng kèn tiếng trống vang lên đến não cả lòng, người trong làng đến viếng đông lắm. Ai cũng muốn đến thắp cho bà cụ nén hương trước khi bà cụ ra đồng nằm. Túc trực bên di ảnh của bà cụ lúc này là ông Đức và ông Chí. Còn ông Luận bây giờ còn đang mải tiếp khách của mình bên bàn nước. Còn mấy bà con dâu của cụ giờ này đang hí húi dưới bếp mà cặm chân gà. Bà mụ cứ vừa ăn vừa cười hô hố với nhau mà chẳng cần biết rằng nhà đang có đám tang. Bà Loan vừa tống chân gà vào mồm vừa nói. Các cô thấy chị dạo này có béo lắm không? Chị vừa đăng ký cái khóa nhảy aerobic ở dưới huyện đấy. Nghe nói tập cái đấy về là eo thon dáng gọn lắm, không thua gì bọn con gái mới lớn đâu. Hai bà kia nhìn thấy bộ dạng phốp pháp của bà Loan, liền nháy mắt nhau rồi nói đều. Ôi dạo, chị Loan cứ khéo lo, chị còn eo chán eo hơn cả bọn em đây này. Chị đi nhảy làm gì cho tốn tiền với cả tốn thời gian ra? Em cũng thấy thế đấy, như bọn em mới phải đi đây này. Người giờ mỡ lắm rồi, không đi tút tát lại nhan sắc, mấy ông chán cơm thèm phở thì lại bỏ mẹ. Bà Loan nghe vậy tưởng thật, lại cười lên như được mùa. Người làng đến viếng nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ thầm nghĩ, đúng là cái lũ con cái mất nết, chỉ tội cho bà cụ suốt đời vất vả vì con cháu. Sống thì chẳng được cho ăn gì, đến khi chết mâm cao cỗ đầy thế kia cũng nào có được hưởng đâu. Bà cụ Lý, bạn sinh thời của cụ Thật, lên đọc bài điếu văn, kết thúc cụ nói: xin là xin vĩnh biệt cụ. Sau câu nói đó, người ta lục đục kéo về. Giờ đám ma chỉ còn lác đác vài người trong họ ngồi canh. Ông Luận nhét cho mấy thằng cháu trong họ tí tiền để mua trà thuốc rồi thay ông canh đêm nay. Còn hai vợ chồng ông vào trong buồng bắt đầu to nhỏ những kế hoạch cho riêng mình. Ông nói này, tôi thấy mảnh đất rộng ngót nghìn mét vuông ấy, bà cụ chết bất đắc kỳ tử như vậy. Mình mà không nhanh, vớ vẩn bọn ông em trai của ông nó vào tranh hết đấy. Lời bà Loan nói cũng là điều mà ông trăn trở suốt từ sáng đến giờ. Ông biết chắc chắn rằng hai ông em sẽ không bao giờ để ông dễ dàng độc chiếm mảnh đất kia. Thời buổi đất cát đang lên giá như bây giờ, mỗi tấc đất là tấc vàng. Chưa kể đến việc ông có nghe loáng thoáng mấy ông cán bộ nói sắp tới có dự án làm khu công nghiệp ở đây. Nếu ông có thể giữ mảnh đất mà xây nhà hàng lên, chắc chắn lúc đó sẽ hốt bạc. Ông cau mày đáp: tôi biết chứ, bà để tôi nghĩ xem làm cách nào để có thể giữ mảnh đất lại. Chưa cái ngữ mấy thằng kia tôi thừa biết bọn nó như thế nào. Mọi chuyện cứ để tôi liệu phải làm thế nào cho kín kẽ, không dân làng bọn họ cười cho đấy. Nói thêm vài câu nữa, hai ông bà dần dần đi vào giấc ngủ. Không gian dần dần rơi vào yên tĩnh, bên ngoài chỉ còn tiếng của mấy thằng nghiện cờ bạc đang sát phạt nhau vang lên. Đến nửa đêm, tiếng người náo loạn đánh thức hai vợ chồng ông Luận dậy. Mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài sân, ông thấy mấy thằng cháu mình đang hét lên: mau bắt con mèo lại nhanh, để nó nhảy qua quan tài thì bỏ mẹ bây giờ. Bấy giờ ở sân có con mèo đen to lắm, có lẽ là mèo hoang ở đâu đó đi lạc vào đây. Thấy tiếng người xua đuổi mình, con mèo hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà. Nó kêu ngao lên một tiếng rồi nhảy vọt qua quan tài. Mấy thằng mặt tái mét kêu: thôi bỏ mẹ, con mèo nó nhảy qua áo quan rồi. Bấy giờ ông Luận mới đi ra toan chửi cho bọn này trận vì cái tội trông nom không nên hồn. Thấy ông, một thằng lắp bắp nói: chú Luận ơi, con mèo nó... Mẹ tiền sư chúng mày, trông cũng không nên hồn nữa. Nói xong, ông đi vào kiểm tra, còn bọn kia cứ đứng lò dò ở ngoài. Trước giờ ông vốn là người vô thần, nên mấy cái chuyện ma quỷ chưa bao giờ ông tin cả. Vào đến nơi ông kiểm tra xung quanh không thấy có gì bất thường, ông toàn bước ra ngoài. Nhưng đúng lúc này cái quan tài bắt đầu rung lên bần bật, như thể có thứ bên trong muốn thoát ra ngoài. Ông Luận nuốt nước bọt cái ực rồi mồ hôi bắt đầu rịn ra. Dù là người vô thần thật, nhưng trước cái sự việc như vậy ông cũng thấy hoang mang. Trong đầu ông nghĩ: lẽ nào quỷ nhập tràng có thật ư? Ông lắc đầu để tự cho mình thần hồn nát thần tính. Lấy lại bình tĩnh, ông lại gần cái áo quan rồi đẩy cái nắp ra. Bọn bên ngoài mặt xanh như đít nhái, nghĩ ông Luận chắc đang uống nhầm thuốc liều nên mới dám làm vậy. Cái nắp áo quan từ từ mở ra một bóng hình, từ đó bật thẳng lên để ông ngã ngửa xuống. Mấy thằng kia thấy thế thì hét ầm lên rồi đạp cổng chạy ra ngoài. Ông Luận bị xác bà cụ Thật đè ngã ngửa xuống đất. Mặt bà cụ giờ áp lên mặt ông, cái khăn che mặt đã bị rớt ra từ ban nãy. Ở vị trí này, ông có thể ngửi thấy cái mùi ngai ngái của xác chết, khuôn mặt xám xịt của bà cụ, tất cả mọi thứ làm ông lẩm giọng cảm thấy buồn nôn. Đẩy bà cụ sang bên cạnh, ông chạy đi lấy mấy cái khẩu trang bịt kín cẩn thận, rồi đặt xác cụ lại áo quan. Bà cụ trước khi chết gầy đến dơ xương nên ông Luận chẳng có gì khó khăn trong việc đó. Đặt xong đâu vào đấy, ông nhổ nước bọt rồi chửi thề. Mẹ kiếp, cái bà già chết rồi mà vẫn còn ám quẻ, thật sự hết chịu nổi mà. Ông lấy ra cái điện thoại gọi cho mấy thằng kia, chửi cho một trận, rồi bắt bọn nó quay lại. Thấy ông vẫn bình an vô sự, có thằng hỏi. Bác Luận, bác không sao chứ? Không sao cái mà cha chúng mày à? Có biến cái là chạy nhanh không còn thằng nào. Ông chỉ tay vào mà rít lên, trước giờ trong họ, ông vẫn luôn là người rất ra trưởng, có phần bảo thủ. Lũ chúng mày đúng là thanh niên hoi, thời buổi này là mẹ gì có ma với quỷ mà xoắn hết cả lên như thế. Chẳng qua cái con mèo nó nhảy qua hai điện tích cháy giấu hút nhau nên bà cũng bật ra như thế. Giờ thì trông nốt đi, để ta vào kia nghỉ ngơi. Ông Luận nói xong bỏ đi thẳng vào trong. Mấy thằng này nghe mấy câu vừa rồi thì tức chí lắm, muốn bỏ về ngay. Nhưng chót há miệng mắc quai rồi nên bọn nó đành ngậm bồ hòn thức để trông nốt đêm nay. Vừa trông vừa ngóng vào trong nhà, giờ bọn này không còn tâm trạng để mà đánh bài nữa. Bọn nó vừa ngồi vừa nhìn ráo rác xung quanh để phòng có con mèo nào lai vãng tính lại gần chỗ này. Trở về phòng thấy mụ vợ mình vẫn ngáy như sấm, ông bực mình. Đúng là cái loại đàn bà chả được cái nước nồi mẹ gì, chỉ ăn với ngủ là giỏi. Và đêm đó cũng đã trôi qua mà không có thêm sự việc gì xảy ra. Ngày hôm sau đưa bà cụ ra ngoài đồng, trời mưa tầm tã. Ông trời như cũng đang tiếc thương cho người phụ nữ cả đời vất vả vì con này. Mưa càng ngày càng lớn như muốn trút tất cả những nỗi oán hận xuống vậy. Nhìn màn mưa dày đặc, đám con cháu cụ Thật liếc nhau ái ngại. Cuối cùng đám này đành bấm bụng mặc áo mưa rồi đám tang bắt đầu di chuyển. Nước mưa làm con đường trở nên lầy lội khó đi hơn. Chiếc xe đầu trồng được gần chục thằng thanh niên đẩy từng bước nặng nhọc trên đường. Tâm trí của ba ông con trai bây giờ đang không ở đây mà hướng về phía mảnh đất gần nghìn mét vuông của bà cụ. Ai cũng muốn độc chiếm chỗ đất ấy cho riêng mình. Đôi khi ba ánh mắt lại liếc xéo nhìn nhau đầy thù hận. Khi cánh cổng nghĩa trang thấp thoáng sau làn mưa, bỗng nhiên cái xe dừng hẳn lại. Cả đám xúm lại đẩy, nhưng cái xe vẫn cứ chây ì ra không hề di chuyển được. Cụ Sáu là bậc cao nhân trong làng, thấy sự lạ liền đi ra xem xét. Cụ nói: "Không ổn rồi, là mẹ anh đang lưu luyến dương trần không có chịu đi đấy." Ông Luận hỏi: "Thưa cụ, thế giờ phải làm thế nào bây giờ?" "Giờ anh thắp cho mẹ mình nén nhang rồi nói với vong linh bà ấy hãy yên nghỉ, đừng có lưu luyến trần gian nữa." Ông Luận làm theo, làn khói nhang bốc lên nghi ngút, tạo nên cái không khí ngột ngạt xung quanh. Quỳ xuống trước linh cữu, ông cố nặn ra mấy giọt nước mắt rồi than khóc: "Mẹ, mẹ sống khôn thác thiêng, sao mẹ phù hộ độ trì cho con cho cháu. Trên đời này không ai có thể thoát khỏi được sinh lão bệnh tử. Mong mẹ hãy cứ yên tâm an nghỉ, mọi việc ở nhà có con quán xuyến rồi." Ông Đức cũng quỳ xuống nói theo: "Mẹ cứ an tâm xuống suối vàng, việc thờ cúng hương hỏa đã có ba anh em con lo hết rồi." Ông Chí sau cũng quỳ xuống nói theo. Nhìn những lời nói giả nhân giả nghĩa đó, hàng xóm người ta cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chiếc xe rồng ấy thế mà đã trở lại bình thường, đám người lại chậm chạp bước đi. Cái hố được đào sẵn từ trước giờ đã ngập nước, ấy thế là đám con cháu lại phải nhảy xuống múc ra. Thứ nước mưa ở cái nghĩa địa trong làng nó không giống như bình thường, mà có thứ mùi hôi hôi, đôi khi có lớp váng nổi lên, làm mấy thằng đang ở dưới phải rùng mình nổi da gà. Bọn nó cắm đầu cắm cổ mà múc nước cho nhanh để còn thoát ra khỏi cái chỗ nước hôi hám này. Ông Luận ở trên ngấm mưa rùng mình, hắt xì mấy cái, ông nói: "Mấy thằng làm nhanh lên, rồi qua nhà bác uống chén rượu ở đây, lạnh bó mẹ ra." Khi cái hố đã được tát sạch nước, cái áo quan nhanh chóng được đặt xuống. Cuối cùng nấm mộ sơ sài được chôn cất một cách vội vàng của bà cụ cũng đã thành. Nắm nhang được cắm trước mộ cụ Thật bốc khói nghi ngút. Người ta chỉ chờ có thế liền vội vã ra về. Chỗ nhang không có thứ gì che chắn, nước mưa rơi xuống tắt ngấm. Nấm mộ nằm cuối khu nghĩa địa, nhìn lại lạnh lẽo đến thê lương. Cuộc đời bà cụ Thật thật là buồn buồn, như trong không gian ngày mưa này vậy. Ra khỏi cổng, bà Liên và ông Đức cảm giác như có thế lực vô hình nào đó gọi tên. Bất giác bà ngoái đầu lại, nhìn khu nghĩa trang lần cuối. Trong thoáng chốc, mặt bà tái mét đi, vì trong màn mưa dày đặc kia, bà thấy thấp thoáng của ai đó đang đi lại trong đấy. Bà rủi rủi mắt nhìn kỹ hơn cái dáng nhỏ thó lưng hơi còng, mái tóc búi cao kia không ai khác chính là cụ Thật. Bà cụ đang lò dò lướt đi trong khu mộ. Như biết có người đang nhìn mình, bà cụ quay phát sang nhìn bà Liên. Khuôn mặt trắng dã như bôi vôi, thất khiếu bây giờ chỉ là những cái hốc đen ngòm. Miệng bà cụ há ra ngoác đến tận mang tai như muốn nói cái gì đó. Nhưng vì quá xa vời, trời mưa to nên không thể nghe rõ. Bà Liên hái quá ngã ra đất, nước mưa văng lên tung tóe. Cả người bà ướt sũng. Ông Đức thấy vậy liền đỡ bà dậy hỏi han. Bà này đi đứng kiểu gì thế? Bà Liên bây giờ chỉ ú ớ nói chữ được chữ mất. Ở trong kia kìa, bà ấy ở đấy. Bà nào ở đấy? Ông Đức cùng đám người cũng nhìn theo hướng bà chỉ, nhưng ở đó chỉ có những nấm mồ, hiu quạnh chứ tuyệt nhiên không có bà cụ nào giống như bà Liên nói. Ông Đức đáp. Ồ hay cái bà này, ở đó làm gì có ai như bà nói, hay bà nhìn gà hóa quốc rồi. Bà Liên giờ mới bình tĩnh hơn để nhìn theo đúng như lời ông Đức nói. Giờ không thấy bóng dáng bà cụ đâu nữa. Bà lắp bắp nói. Chắc tôi nhìn lầm rồi thôi. Thôi chúng ta về đi kẻo lạnh. Nhiều người tuy vẫn thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng đành cất cái nỗi thắc mắc đó vào trong lòng mà ra về. Đến nhà ông Luận mưa cũng ngớt, thế là họ bắt đầu nấu nướng để ăn. Tiếng cười nói, tiếng cốc chén va vào nhau, làm người ta liên tưởng đến đây là cái đám cưới chứ không phải đám ma. Mấy cụ cao niên trong làng thấy cảnh tượng này mà ngán ngẩm, nghĩ lại thấy thương cho bà cụ Thật. Ông Luận giở mặt đỏ như gà chọi sau khi tiếp mấy bạn làm ăn của mình xong, không biết vì vô tình hay cố ý, mà ông đặt chén rượu cốc cái xuống bàn rồi nói oang oang. Tôi sau đợt này sẽ xây cái nhà trọ mới 4 tầng ở đây. Sắp tới người ta xây khu công nghiệp ở chỗ mình, lúc đấy cứ phải gọi là hốt bạc. Ông Đức nghe những lời ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhổ toẹt cái phao câu cà đang ngậm trong miệng ra. Ông đáp. Anh Luận, anh sai rồi đấy. Tí có chuyện gì anh em đóng cửa bảo nhau. Chú nói ai sai? Anh chưa bao giờ sai cả. Mẹ mất rồi, chỗ đất ấy anh sẽ lò thở cúng cho mẹ. Ông Chí im lặng nãy giờ, nghe không thấy lọt tai chữ nào, bây giờ ông mới lên tiếng. Anh có thôi đi không? Mẹ vừa mới mất mà cứ nhắc đến đất đai là sao? Ở đây còn có bao người nữa? Anh không sợ người ta cười cho à? Cái thằng này, mày bảo ai thôi đi hả? Nói cho chúng mày biết, trước giờ một mình tao chăm sóc cho mẹ, còn hai thằng bây có bao giờ ngó ngàng đến mẹ không? Ông Luận bắt đầu nổi cơn tam bành. Ông Đức cũng không chịu thua, đứng lên hai tay chống nạnh mà nói. Anh làm như anh có hiếu với mẹ lắm ấy, tôi khinh. Mang tiếng là con cả mà để mẹ sống thui thủi một mình thế kia, còn xây tường rào cắm mảnh chai nữa. Thế là có hiếu là có nghĩa à? Còn cái ngữ anh ấy, có con trai quái đâu mà muốn lấy cái mảnh đất ấy làm gì? Chỉ tổ béo mấy cái thằng con rể. Thấy ông em mình nói ra những câu đó chọc đúng vào cái nỗi đau mấy chục năm qua của bản thân, nên ông càng điên lên. Ông chỉ thẳng tay vào mặt ông Đức quát. Mày vừa nói cái gì cơ? Mày coi thường tao không sinh được con trai đúng không? Còn mày đã xem lại mấy thằng con của mày chưa? Có thằng nào ra hồn không? Thằng thì ăn hại, thằng thì ế mốc ra không lấy được vợ. Hai ông cứ lời qua tiếng lại chẳng ai chịu ai. Bỗng chốc đám cỗ trở nên hỗn loạn như cái chợ. Tiếng ba anh em ông Luận lời qua tiếng lại không ngớt, mặc cho hàng xóm vẫn đang nhìn họ mà xì xào thì đó. Thấy vụ việc đang diễn biến ngoài tầm kiểm soát, bà Loan giật giật gấu áo chồng thì thầm. Ông có thổi ngay đi không hả? Hay ông tính bồi dò chát chấu lên mặt tất cả để cho thiên hạ nó chê cười hay sao? Đoạn bà quay sang nói với mấy ông em chồng. Anh các chú say rồi, thôi có gì không phải cô chú bỏ qua. Giờ tôi đưa ông ấy vào buồng nghỉ, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi nhé. Nói thì nói thế thôi, chứ giờ ai mà có tâm trạng ngồi ăn nữa. Thế là cả đám giải tán, ai về nhà nấy. Trên đường về, ông Chí bị bà Hòa cằn nhằn. Ông ấy, sao bà nãy không nói câu gì cứ im thin thít như thế? Ông mà cứ như thế có ngày bị hai ông anh trai kia cướp trắng cái mảnh đất đấy. Đàn bà như bà thì biết cái gì? Lúc đó tôi mà cũng nhảy vào, hóa ra cũng chỉ bằng cái phường chợ búa như mấy lão đấy à? Bà ngu lắm. Giờ cứ im im để thiên hạ thấy chúng ta không phải là cái loại người tham lam, rồi nghĩ cách xem thế nào. Bà cũng mất đột ngột không để lại di chúc, miếng đất đó không dễ để độc chiếm đâu. Nghe chồng nói thế, bà Hòa gật gù cho là chí phải. Trong ba anh em, ông Chí là người thông minh nhất. Vốn được học cao lại có bao nhiêu năm bươn trải làm đủ thứ nghề, đã làm ông có một suy nghĩ hơn hẳn hai ông anh mình. Ông nhếch mép cười. Cái thứ chết dẫm, miếng đất đó nhất định phải là của tôi. Ngày hôm sau, ông Luận ngồi bắn bi thuốc lào trên hiên cửa, mắt ông nheo nheo nhìn ra cái mảnh đất của cụ Thật. Ông thầm nghĩ, sao mà mảnh đất ấy nó lại ở vị trí đẹp thế không biết. Chỗ đó mà xây nhà trọ lên, sau mỗi tháng ông cứ ung dung mà thu tiền, thôi chẳng phải lo nghĩ cái quái gì nữa. Xong hứng chí, ông lên hát ông ổng. Như sắt như đồng, như lim như cột, như rồng phun mưa. Bây giờ như cải muối dưa trục thang minh mạng, vẫn chưa ngẩng đầu. Bà Loan ở trong nhà nghe thấy thế tủm tỉm cười. Giờ mới biết bản thân bị như thế à? Hay hôm nào tôi mua cho mấy cân bạc kích về, cho ông ngâm rượu để cường dương bổ thận nhé. Nhìn vào bà vợ béo ục ịch của mình mà ông Luận cảm giác ngấy. Độ tuổi đang hồi xuân này, ông nhu cầu cao lắm, cần gì đến mấy cái thứ rượu mà bà Loan nhắc đến. Hôm qua bị ông em trai chọc vào nỗi đau của mình, nhiều lúc ông lại nghĩ hay là ra ngoài kiếm ai đẻ thuê cho ông lấy cho bằng được thằng cu, chứ để cho thiên hạ nó xỏ xên, ông không có thằng chống cậy. Nỗi hận này lớn quá, ông không nuốt trôi được. Rượu chè cái mẹ gì, biến đi cho tôi nhờ. Bị ông chồng đuổi, bà Loan ngúng ngoài đi vào. Đi ra vườn, vừa đi ông vừa nghĩ. Hai gã em trai của ông toàn những loại già dơ muốn chiếm lấy mảnh đất này, nhất định phải nghĩ ra được kế sách vẹn toàn mới được. Ông mãi suy nghĩ thế nào mà bước chân như có ai đưa lối, vô thức bước sang bên phía đất của bà cụ Thật. Có luồng gió lạnh thổi thẳng vào gáy làm ông thấy rùng mình. Bây giờ khi thoát khỏi những suy nghĩ đó, ông mới nhận ra mình đã bước sang bên kia tường rào. Ông lắc đầu tỏ ra khó hiểu, không biết sao mình lại ở đây được. Ông chép miệng. Thôi, cứ đi xung quanh một vòng xem xét vậy. Mảnh đất của bà cụ Thật ở lúc còn sống, ngoài căn nhà ọp ẹp ra, còn lại là mảnh vườn rất rộng. Lúc còn khỏe mạnh, cụ trồng rau nuôi gà thả cá, cuộc sống tự cung tự cấp luôn ở đó. Nhưng về già phải nằm liệt giường, không còn đủ sức khỏe phải trông chờ vào sự thương hại của mấy người con. Nên mảnh vườn cũng bỏ hoang luôn từ đó. Cỏ dại giờ mọc đến ngang cả bụng ông Luận. Nhìn từ ngoài vào, người nào không biết họ cứ nghĩ đây là nhà hoang, chứ không phải là nhà cho người ở. Ông thầm nghĩ nay mai phải thuê người về dọn sạch cái chỗ này. Cứ để như này, tổ làm nơi cho chuột bọ sinh sống. Mãi suy nghĩ, bỗng rầm một tiếng, âm thanh cánh cửa bị gió thổi đập vào làm ông giật mình. Ngoái lại, ông thấy trời không có gió, mà cánh cửa đi cửa sổ nhà cụ Thật cứ đập vào vách kêu lên phành phạch. Khó hiểu, ông tiến lại định đóng cửa cài lại cho chắc chắn. Mới bước được vài bước lên thềm, ông phải đưa tay bịt mũi lại vì cái mùi hôi thối từ trong bốc ra. Rõ ràng hôm qua ông đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, vậy thì cái mùi này xuất phát ở đâu? Ông ngửi rồi tìm ra cái nơi xuất hiện cái mùi đó. Ông đạp cánh cửa đi vào cái gian nhà, trước mắt ông là một đống chuột chết ở đó. Trong góc có cái bóng đen, ánh sáng không chiếu vào đó nên ông không biết thứ đó là thứ gì. Nó kêu ngoao ngoao lên mấy tiếng rồi nhảy phốc ra ngoài. Ông thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là con mèo hoang. Trên miệng nó vẫn còn ngậm một nửa con chuột. Hình ảnh làm ông thấy lậm đậm ở cổ. Ông nói, mẹ kiếp, sao cái nhà này lại thành nơi cho chuột nó ở rồi? Hay đập phá mẹ cái nhà này đi nhỉ? Buộc lại cửa nẻo cho chắc chắn, ông toàn bước đi. Nhưng cánh cửa lại một lần nữa mở ra đập phành phạch. Ông quay lại định chửi thề, nhưng rồi cảnh tượng trước mắt làm ông suýt ngã ngửa ra sau. Ở không gian tranh tối tranh sáng bên trong căn nhà, ông thấy loáng thoáng cái hình bóng nhỏ thó ở đó. Nhân ảnh đó đang lúi húi bê ra cái nồi, rồi ngoảnh phát lại nhìn ông. Ông lại thêm lần nữa về kinh hồn bạt vía. Nhân ảnh đó chính là cụ Thật. Đến bây giờ, một người trước giờ chưa bao giờ tin vào ma quỷ như ông, sợ đến mức suýt đái cả ra quần. Bà cụ tiến những bước siêu vẹo đến gần ông, rồi bất ngờ bà cụ mở cái nắp nồi ra. Bên trong nồi lành phành xác của những con chuột đã được luộc chín. Bên tai ông vang lên văng vẳng tiếng bà cụ nói như ai oán lắm. Mẹ đói lắm con ơi, sao con không thờ cúng cho mẹ vậy? Nhưng không sao, giờ mẹ có cái ăn rồi, lại đây ăn với mẹ đi con. Ông Luận run như cầy sấy. Không, không, bà chết rồi cơ mà, sao bà lại xuất hiện ở đây được? Mẹ cô đơn lắm, hãy còn xuống đây cùng với mẹ đi. Đến giờ phút này không chịu nổi nữa, ông hét lên rồi ngất lịm đi chẳng biết chăng sao gì nữa. Này ông đó, dậy đi, dậy đi. Giọng nói chua loét của bà Loan vang lên, phải gọi đến lần thứ ba. Xong còn vỗ đôm đốp vào mặt mấy cái, ông Luận mới tỉnh dậy. Mở mắt ra ông hoảng hốt kêu. Không, không, con không ăn đâu, con không xuống đâu, tha cho con. Ồ hay cái ông này dở à, mẹ con gì ở đây? Bà Loan mắt chưa o, mồm chưa a nhìn ông. Ông Luận ngơ ngác nhìn xung quanh. Bây giờ mọi thứ đã trở lại bình thường, ông không còn thấy bóng dáng bà cụ đâu nữa. Ông lắp bắp hỏi. Mẹ đâu? Bà có thấy mẹ ở đâu không? Mẹ nào? Ông hoa mắt nên nhìn lộn à? Thôi, vào nhà ăn cơm đi, trưa mẹ nó rồi đây. Nói xong bà quay đít đi, mặc kệ ông vẫn chưa hết bàng hoàng sau những chuyện đã xảy ra. Lần đầu tiên trong đời, cái suy nghĩ trên đời này làm gì có ma có quỷ ở ông đã lung lay. Ông chắc chắn mình không nhìn lầm cái nhân ảnh đó. Nó quá đỗi chân thật. Cái cảm giác sợn da gà vẫn còn chạy dọc sống lưng. Bất giác ông thấy cái nơi này nó như là thế giới khác vậy, là nơi không dành cho người sống. Bộp, trong căn nhà lại phát ra tiếng động. Ông Luận ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Buổi tối hôm đó bà Loan đưa cho ông bát cơm quả trứng nói. Ông mang sang bên đó cúng cho bà già đi. Đặt tờ báo xuống, ông lắc lắc đầu. Thôi, bà tự sang đó mà cúng kiến đi. Bên đó có... Có cái gì? Có mẹ ở đó đấy. Ông lại bắt đầu thần hồn nát thần tính giống mụ Liên vợ Lão Đức rồi. Thời buổi nào còn ma với chả quỷ hả? Kệ mẹ tôi, bà thích cúng thì bà sang đó về mà cúng. Rồi ông lại cầm tờ báo lên rồi nằm ra ghế mà đọc. Bà Loan thấy thế nhòm sang bên mảnh đất cụ Thật. Bên đó giờ chỉ còn là màn đêm đen đặc. Chợt từ đó có tiếng mèo kêu ngao ngao vọng lại. Bất giác bà thấy gai gai người. Giờ mà nói không sợ gì thì là bà đang nói dối. Ừ, thôi, hôm nay không cúng để mai vậy. Ông Luận chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nghĩ lại mà thấy đáng buồn cho bà cụ Thật. Vắng đi một thời gian, mọi chuyện đã trở lại bình thường, không còn cái sự ma quỷ nào nữa. Cụ Thật như cái dấu lặng ở ngôi làng, giờ thì chẳng còn ai nhớ đến cụ nữa. Hôm nay, trời vẫn còn đang mờ sương, đang nằm ôm vợ ngủ. Ông Luận bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Mở cửa đi ra, ông thấy ở bên đất nhà cụ Thật lố nhố đám người ở đó. Có tiếng của ông Đức. Mấy người dọn sạch chỗ này cho tôi. Thế còn chỗ rau này? Dọn sạch hết đi, để lại là mẹ gì chứ. Khoác vội cái áo lên, ông Luận bước đi sang bên đó. Thấy đám người, ông chỉ tay quát. Này, mấy người đang làm cái trò gì trên đất của tôi thế hả? Đám người ngừng tay nhìn nhau khó hiểu. Ông Đức đi lên nói. Mọi người cứ làm đi để tôi nói chuyện. Chú Đức, mọi chuyện là như nào? Anh không thấy à? Em thuê người đến dọn sạch chỗ này. Dọn chỗ này rồi tự thuê làm cũng được, đâu cần phiền đến chú. Ôi dào, chúng mình là anh em mà anh cứ câu nệ làm cái gì? Có thật là chú chỉ muốn đến dọn sạch chỗ này không? Hay là chú này có ý đồ gì khác? Ông Luận lườm em trai mình, mắt long lên sòng sọc, đôi hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau. Ông Đức chỉ cười hành hạch đáp. Anh nói ý đồ gì khác là sao? Thôi, Chú đừng có giả ca giả vịt ở đây nữa. Làm gì có chuyện tự dưng dở dời chút tốt bụng muốn đến đây dọn dẹp xé chỗ này. Nói thật đi, chú đến để nhăm nhe vào mảnh đất của tôi đúng không? Ông Đức nhếch mép cười. Đến giờ phút này ông cũng chẳng cần vòng vo tam quốc làm gì nữa. Ông nói huỵch toẹt ra. Mảnh đất nào là của anh? Đây là của mẹ. Mẹ mất đột ngột không để lại di chúc chỗ này phải chia đều hết cho cả ba. Anh định một mình nuốt hết sao? Không cẩn thận kẻo nghẹn chết đó. Ý mày bảo tao tham đúng không? Thế bao năm qua ai là người nuôi mẹ hả? Bọn mày chỉ biết lo cho bản thân thôi chứ nghĩ gì đến mẹ. Ông Luận nổi máu điên lên. Ông túm lấy cổ áo ông em trai mình. Ông Đức cười cợt nhả. Ấy, sao anh nóng thế? Đúng là cái tính gia trưởng của anh bao năm qua vẫn thế, không có thay đổi chút nào. Rồi ông gạt tay ông Luận ra, hai bên cứ lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu ai, mặc cho đám người làm đang trố mắt ra nhìn. Hai ông bề ngoài nhìn có vẻ là người có học thức, vậy mà bây giờ chửi nhau không khác gì mấy bà hàng chợ. Âu cũng chỉ vì chút lợi ích trước mắt mà sẵn sàng vứt bỏ đi tình nghĩa anh em bao năm qua. Còn đang mải cãi nhau, tiếng một người làm kêu lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cái quái gì thế này? Mọi người đều dừng tay mà tập trung lại xem chuyện gì đang xảy ra. Hai ông Luận và Đức cũng vì thế mà thôi hầm hè nhau. Ông Luận tò mò rẽ đám người ra cảnh tượng trước mắt, làm không chỉ ông mà ông Đức cũng như tất cả những người ở đó phải trố mắt ra nhìn. Bên dưới cái hố vừa được cái máy xúc đào lên, người ta thấy nhô ra cái mảnh gỗ với những chi tiết nhìn lạ lắm. Tuy đã cũ kỹ nhưng ở đó vẫn phát ra những tia lấp lánh cứ như là ánh kim vậy. Người ta xì xầm bảo nhau. Cái gì đây nhỉ? Nhìn có vẻ quý giá lắm đó. Ông Luận giờ mắt cũng đang sáng ra. Ông vén tay áo thử kéo cái mảnh gỗ ra, nhưng chắc quá không kéo được. Ông bảo với người ta mang ra sợi dây cháo buộc vào cái miếng gỗ rồi dùng máy xúc kéo lên. Người ta nín thở nhìn nhau xem thứ đó đang từ từ được nhấc lên. Kéo đến đâu, người ta tái mặt đến đấy. Cái thứ trước mặt họ hình dáng cứ như một chiếc quan tài vậy. Nhưng lạ lùng là quan tài bình thường, chỉ dài độ 2 mét. Nhưng cái thứ này phải cỡ đến 3 mét. Chưa kể nó được chôn thẳng đứng như trong phim Cương Thi của Lâm Chánh Anh. Thứ này vừa được đặt xuống đất, người ta cảm thấy luồng không khí tỏa ra, làm người ta phải rùng mình. Trời đang quang đãng bỗng nhiên tối sầm lại. Chó mèo trong làng thấy sự lạ kêu lên ầm ĩ. Người ta lấy làm lạ, sao mà thời tiết này thay đổi nhanh chóng đến thế. Hai anh em ông Luận giờ như đã bị cái thứ trước mắt hút mất hồn. Họ đang nghĩ đến cái viễn cảnh như trong mấy bộ phim đi tìm mộ cổ với vàng bạc châu báu bên trong. Hai ông nhìn nhau gật đầu rồi toan mở cái nắp ra, chợt có tiếng kêu từ cổng vọng lại. Hai anh đừng có mở ra, hai anh có biết thứ gì trong đó không mà muốn mở. Hai ông ngoảnh lại, hóa ra đó là ông Chí. Ông Chí đi nhanh thoăn thoắt lại nói tiếp. Thứ này chôn ở đây chắc cũng vài trăm năm rồi. Cẩn thận trong đó có bẫy hoặc khí độc. Chú nói cái gì vậy? Chú xem phim nhiều quá nên lú rồi à? Cứ mở ra thôi, biết đâu trong đó có vàng bạc trang sức. Ngày xưa người ta hay chôn theo những thứ đó lắm. Ông Luận khẳng định chắc nịch. Anh Luận nói đúng đấy. Chú cứ khéo lo, giờ mở ra đi, có vàng bạc gì anh em chia nhau. Ông Đức cũng vào hùa theo. Vậy là mặc cho ông Chí ngăn cản, nhưng hai ông vẫn nhất quyết mở ra. Cái áo quan được đẩy đổ ập xuống. Cái quan tài xem chừng nặng lắm. Người ta cảm thấy đất dưới chân rung cả lên. Hai ông nghiến răng nghiến lợi đẩy cái nắp ra. Không hiểu cái thứ này được làm bằng loại gỗ gì mà nặng đến thế. Phải đến ngót cả tạ chứ không ít. Và rồi cái nắp áo quan cũng từ từ được mở ra. Từ trong đó bốc ra làn khói đen kịt. Đám người hít phải nhăn mặt bịt mũi ho khụ khụ. Cái mùi ngai ngái, mùi xú uế làm cho họ không dám đứng gần mà co giò chạy ra xa. Ông Luận chạy vào nhà, mang ra cái quạt cỡ lớn, bật thẳng vào cái áo quan để thổi bớt mấy cái mùi ấy đi. Hồi lâu sau khi không thấy khói đen bốc ra nữa, họ mới tiến lại gần đẩy cái nắp ra nhìn vào trong. Hai anh em ông Luận mặt ngắn tốn vì bên trong ngoài cái nắm xương khô ra, tuyệt nhiên không có bất kỳ thứ gì khác. Thậm chí ông Luận còn lật ngửa cái xác ra sục sạo khắp chỗ, nhưng cũng chẳng thấy thứ gì. Ông khinh khỉnh nói. Chẳng có cái mẹ gì, phí cả công sức. Ông Chí bây giờ khuôn mặt mới giãn ra, ông thở phào. May mà không có thứ gì nguy hiểm bên trong, không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa. Chú cứ khéo lo, giờ cái đống này xử lý thế nào đây? Em nghĩ phải báo ra chính quyền để xem người ta xử trí ra sao. Hai ông gật đầu cho là chí phải. Lát sau mấy người mặc cảnh phục xuất hiện. Họ bắt tay ngay vào công việc. Là những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm không khó khăn, họ xác định được cái quan tài này đã nằm ở đây từ rất lâu rồi, không có dấu hiệu tội phạm. Cho nên sau khi hoàn tất các thủ tục, họ giao lại cho ông Luận để ông tự xử lý. Đợi phía công an đi khuất, ông Luận nói. Giờ cái đống này xử lý làm sao đây? Em nghĩ tốt nhất thuê người đi chôn cất cẩn thận cho người ta. Chú tính thế cũng đúng, việc này cứ để cho anh lo. Ông Luận trả lời. Vậy là sau khi nhất trí như vậy, ông Chí về trước, đám người để cái áo quan sang một bên lại tiếp tục công việc. Ông Đức ghé vào tai anh trai mình thì thầm. Anh định chôn cất cho cái xác khô này thật sao? Chú nghĩ anh làm thế thật á? Bạn nãy anh chả bảo với thằng Chí là như thế mà. Chú ngủ lắm, không làm thế để cho cái thằng đạo đức giả kia nó lại được dịp lên mặt dạy khôn chúng ta. Anh nói Chí phải, ông Đức cười hành hạch. Đoạn ông Luận vào nhà bảo vợ lấy ra cái bao tải, nhét dưới gầm giường. Rồi ông với ông Đức nhét luôn cái xác khô quắt kia vào trong, sau đó buộc thật chắc. Rồi hai người xách đi tiến về phía cái ao ở phía sau căn nhà bà cụ Thật. Đó là nơi mấy chục con lợn nhà ông Luận nuôi hàng ngày thải phân ra đó. Ngày qua ngày, cái ao nước chuyển sang màu phân lợn mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Chỉ khổ nhất cho bà cụ Thật khi còn sống, hàng ngày phải chịu cái cảnh con cái nó đoạn đầy ở cái nơi mà tưởng chừng chỉ dành cho động vật sống chứ không phải là cho người. Hai, ba, nào! Hai ông họ nhau rồi quẳng luôn chiếc bao tải xuống cái ao. Nhìn thứ đó chìm nghỉm dưới nước, ông nhổ tuẹt bãi nước bọt nói. Ám quẻ, xuống dưới đó mà nằm cho nhanh siêu thoát nhé. Hai lão giả mất nét nhìn nhau cười khả ố. Đám người làm thấy cảnh tượng đó lắc đầu lẻ lưỡi. Họ tỏ nhỏ với nhau. Cái lũ mất dạy đã động vào cái nơi an nghỉ của người ta. Mày còn lại dám làm cái việc thất đức này. Cẩn thận họ hiền hồn về, bẻ mẹ nó cổ ấy. Nói thì nói thế thôi chứ giờ họ cũng chẳng làm gì khác được. Giờ đám người chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để kết thúc chuyện này, để khỏi phải chứng kiến những điều chướng tai gai mắt. Họ đâu để ý được rằng khi cái bao kia chìm xuống được một hồi, nước ở ao bắt đầu sôi lên ủng ục, như thể có ai bắt cái đống củi dưới đó mà đun lên vậy. Làn khói đen kịt bốc lên, tạo thành khuôn mặt đầy dị hợm vặn vẹo. Nó ngoác cái miệng ra cười, rồi liếc sang đám người nhìn bằng cái ánh mắt đầy sự hằn học. Từ bốn phương tám hướng, vọng về cái âm thanh quỷ dị ma mị. Chúng mày giỏi, giỏi lắm. Dám ném tao vào cái nơi như này à? Rồi chúng mày sẽ phải chết. Sự việc quỷ dị diễn ra chỉ trong giây lát, như báo hiệu những điều không tốt đẹp sắp xảy ra với những người ở đây. Hai anh em ông Luận mặc kệ cho đám người nhìn mình bằng những ánh mắt không thiện cảm. Trong thâm tâm họ, bây giờ đang hướng đến cái áo quan kia. Con mắt tinh đời của họ biết thứ này được làm bằng loại gỗ nào đó quý hiếm lắm. Chẳng thế mà đã nằm dưới đất cả mấy thế kỷ như kia, nó không hề bị mục mà vẫn bóng loáng như mới. Nếu mà mang đi bán cho mấy xưởng gỗ dưới huyện, chắc chắn sẽ thu được không ít tiền. Ông Luận vào trong bếp lôi ra cái rìu thường ngày ông dùng để bổ củi. Ông mài một lúc cho sáng loáng rồi tiến phăm phăm về phía cái áo quan. Ông giơ cái rìu lên cao, bổ rầm rầm xuống. Chẳng mấy chốc cái áo quan đã được tách nằm gọn gàng thành một đống, chờ hai ông đem chở đi. Đoạn để đám người làm nốt công việc, hai ông khuân chỗ gỗ lên cái xe tải của ông Đức rồi nhắm hướng cái xưởng gỗ dưới huyện mà đi tới. Chiều tối hôm đó hai ông về, mặt hớn hở lắm vì đã bán được chỗ gỗ kia với giá rất cao. Trong đầu mỗi ông đều có những suy nghĩ của riêng mình. Tối hôm đó mới hơn 9 giờ tối, ngôi làng đã chìm trong không gian tĩnh mịch. Xung quanh bây giờ chỉ còn là những tiếng chó cắn ma nhấm nhằng. Ở những vùng thôn quê vào thời điểm đó, người ta đi ngủ sớm lắm. Phần vì không có mấy dịch vụ giải trí giống như ở thành phố, phần cũng vì họ muốn ngủ sớm, sáng mai còn tranh thủ ra ngoài đồng đi làm. Bây giờ trên con đường dẫn vào khu đất của cụ Thật, xuất hiện lố nhố mấy cái bóng đen thủi lũi. Chúng di chuyển nhanh thoăn thoắt như sợ có người nào đó nhìn thấy. Đến cạnh bờ tường, mấy cái bóng thoát cái đã nhảy vào bên trong. Hóa ra đó là mấy thằng nghiện trong làng. Chúng đang tập trung đến cái địa điểm quen thuộc mấy tháng qua để hút chích ma túy. Sợ dĩ mấy thằng này chọn vườn nhà cụ Thật làm nơi hành sự, vì nơi này vừa kín đáo lại vừa rộng rãi, tha hồ cho chúng phê với pha, không sợ thiên hạ làm phiền. Lôi ra mấy cái ống kim tiêm chúng nó chích cho nhau, khi mà cái thứ chất gây nghiện đó đang ngấm vào hệ thần kinh trung ương. Mấy thằng đang phê đến mức mắt trợn ngược trắng dã, miệng cứ ngáp ngáp như mấy con cá sắp hết dưỡng khí. Bỗng từ đâu có luồng gió lạnh buốt thổi tới, làm cho bọn này phải rùng mình mấy cái. Cái lạnh lan từ đầu xuống tận gót chân, cả bọn cảm giác cứ như cả người bị nhúng nước vào nước đá. Đang phê pha sau cơn gió đó, làm bọn nó như bừng tỉnh thoát ra trở lại với hiện thực. Đang cảm thấy khó hiểu, không biết cơn gió đó xuất hiện từ đâu. Bỗng thằng Quý kêu rống lên. Ý nhột, thằng nào vượt cụ tao đấy hả? Ba thằng kia chố mắt ra nhìn nó, thằng Trọng vỗ bốp cái vào đầu thằng này rồi trả lời. Mày khùng hả? Làm gì có ai rảnh đâu mà đi cù mày? Không, không thằng nào cù lét tao sao? Bạn ấy rõ ràng tao cảm nhận có bàn tay nào đó mơn trớn ở sau lưng tao mà. Mẹ cái bọn mày, thằng nào trêu tao? Tao mà biết ra tao đấm cho mấy nhát. Mặc mẹ thằng này vẫn ở đó mà chửi động chửi giả, bọn nó bỏ mấy cái ống tiêm ra, toàn tiếp tục cơn phê. Bỗng có tiếng cười lanh lảnh phát ra, tiếng cười như phát ra từ cõi vô minh vọng về. Trong đêm khuya tĩnh mịch như này, tiếng cười làm cho mấy thằng nghiện nổi tiếng với máu liều trong làng giờ thấy sợ hãi muốn đái cả ra quần. Bọn nó run rẩy bảo với nhau. Chúng mày có nghe thấy cái gì không? Có. Ôi mẹ ơi, đứa nào cười thế không biết. Chúng nó muốn đứng dậy chạy ra khỏi nơi này, nhưng đôi chân như dính chặt vào đất không sao nhấc lên nổi. Bỗng rầm rầm, cái âm thanh của cánh cửa bị gió thổi bật tung ra, đập vào tường phát ra. Thằng Quý lấy hết can đảm run run, cầm cái đèn pin lên rồi lia về hướng phát ra tiếng động. Trong khoảnh khắc chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rõ mọi thứ ở đó, thằng Quý như muốn đứng tim mà chết. Bên trong căn nhà nơi bà cụ Thật từng sống, nó thấy có cái nhân ảnh đang ngồi chồm hổm trên cái phản. Thấy có ánh sáng chiếu vào, thứ đó quay phát khuôn mặt sang nhìn thằng này. Khuôn mặt bóng loáng như là bị bôi sáp, những lỗ mắt mũi miệng trên khuôn mặt giờ nhả những lỗ sâu đen ngòm. Nó ngoác cái miệng với lởm chởm toàn răng ra, thét lên những tràng âm thanh quỷ dị. Chúng mày dám mạo phạm vào đất này sao? Chúng mày hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Thằng Quý ngã ngửa ra đất, cái đèn pin rơi xuống ánh đèn chiếu thẳng lên trên ngọn cây. Bọn nó không ai bảo ai, cùng đưa ánh nhìn lên trên đó. Một lần nữa cảnh tượng hiện ra trước mắt làm bọn nó phải rú ầm lên. Bởi trên cây có nhân ảnh đang ngồi vắt vẻo tại đó. Thứ này thân hình quỷ dị, chân tay dài như cái đòn gánh. Nó quắc mắt xuống nhìn bọn này, khuôn mặt với một nửa là của bà cụ Thật, nửa còn lại là của người khác. Nó cười khủng khục rồi nói. Chúng mày lên đây chơi với tao đi, nhanh lên, tao cô đơn lắm. Lời nói u ám như vọng lên từ địa ngục làm bọn nó sợ vỡ mật. Giờ thì ba hồn bảy vía như bay đâu mất. Thằng nào thằng nấy co giò chạy chối chết. Có thằng vội quá bị lật cả cổ chân nhưng vẫn nén đau chạy tiếp. Nó sợ rằng chỉ cần chậm chân thôi, cái thứ kia sẽ túm được nó. Lúc đó chỉ có mà bốc cám. Giờ chỉ còn thằng Quý bị kẹt lại, đôi chân nó cứng ngắc không sao nhấc lên được. Cái thứ kia bỏ bành bạch như con thạch sùng, thoát cái đã ở trên đầu thằng này. Nó bị nhấc bổng lên, sau đó là tiếng hét đầy đau đớn của nó. Chỉ trong giây lát, chân tay nó giật giật lên mấy cái rồi duỗi ra. Trong không gian đêm vắng có tiếng cười lanh lảnh vang ra, tất cả như báo hiệu những điều chết chóc đáng sợ hơn sắp xảy ra với ngôi làng. Sáng hôm sau, khi mà mặt trời còn chưa lên qua khỏi ngọn tre, ngôi làng vốn yên bình bao năm qua bị đánh động bởi tiếng kêu thất thanh của bà Mận. Bà này như cái loa phát thanh của làng, mồm miệng oang oang ra, nên chẳng mấy chốc người ta đã bù đen bù đỏ lại. Bà Mận run run chỉ tay lên trên ngọn cây nhà cụ Thật. Người ta nhìn theo rồi ai nấy miệng há hốc ra vì cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ. Xác thằng Quý đang treo lủng lẳng trên cây, khuôn mặt tím tái từ thất khiếu những dòng máu chảy ra, giờ đã khô lại và chuyển màu đen kịch. Cái lưỡi thè ra dài ngoằng, làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải lạnh sống lưng. Thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua, làm cái xác lại đung đưa theo, tạo ra những âm thanh kéo kẹt đến gai người. Người ta thấy như vậy rú ầm lên. Ông Linh trưởng làng xuất hiện cho người đi gọi cửa ông Luận ra. Ông Luận với vợ còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy ngoài đường lố nhố toàn người là người. Ông mới hỏi: "Mới sáng này ra, sao bà con tập trung ở nhà tôi đông thế?" "Cái vợ chồng nhà này ngủ gì như chết thế. Ông xem, vườn nhà cụ Thật có thằng treo cổ chết kia kìa." Một bà trả lời. Hai vợ chồng ông nhìn sang hướng mọi người chỉ. Đến lúc này, hai ông bà tí nữa thì ngã ngửa ra sau vì quá kinh hãi. Bà Loan lắp bắp nói: "Ôi mẹ ơi, có người chết ghê á ông đó ơi." Thế mụ vợ mình cứ bù loa bù lô lên. Ông Luận gắt: "Bà im mẹ nó cái mồm đi, đau hết cả đầu rồi. Sợ quá thì đi vào trong nhà ấy, đóng cửa vào." Đoàn ông cùng ông Linh đi sang phía mảnh đất cụ Thật xem xét. Cái xác treo lủng lẳng trên cây làm hai người dù đã sống đến 2/3 cuộc đời như hai ông cũng phải rùng mình. "Bác Linh này, tôi nghĩ cho người cắt dây hạ cái xác xuống đi, không thể để người ta như thế mãi được." "Không được đâu, chúng ta phải giữ nguyên hiện trường đợi công an tới." Ông Luận gật đầu đồng ý. Đoàn ông Linh kêu mấy thằng thanh niên lấy dây căng xung quanh để phòng đám người hiếu kỳ lại gần, làm hỏng hết hiện trường. Mấy thằng thanh niên hay lô đề cờ bạc trong làng đánh hơi được cũng bắt đầu mò đến. Chúng nó to nhỏ với nhau: "Này, mày có biết thằng Quý kia sinh năm bao nhiêu không?" "Hình như nó sinh năm 90 thì phải." "Nó sinh năm 90 à? Trai tiến gái lùi, cứ đánh chặn đầu chặn đuôi thêm quả lộn ngược nữa kiểu gì tôi cũng trúng." Nói rồi bọn nó lại cười hô hố với nhau, làm người làng phải khó chịu quắc mắt nhìn. Ông Linh phải lên tiếng: "Mẹ tiên sư, đây là nơi cho chúng mày lô đề cờ bạc đấy à? Cút mau không tao cô cổ cho lên xã bây giờ." Mấy thằng thấy ông Linh sừng cổ lên như vậy liền cúp đuôi chạy thẳng. Một lát sau mấy đồng chí công an xuất hiện. Nhanh chóng họ bắt tay ngay vào công việc. Người dân bây giờ im thin thít để cơ quan chức năng làm việc. Bây giờ chỉ còn tiếng bố mẹ thằng này thi thoảng lại nấc lên. Chỉ một lúc sau, phía công an hoàn thành công tác nghiệp vụ, người ta xác định rằng do thằng này chơi thuốc quá liều, sinh ra ảo giác nên tự cho cổ mình lên cây. Vụ án hoàn toàn không có dấu vết của bên ngoài tác động vào. Người ta bàn giao lại thi thể cho gia đình mà lo hậu sự. Người ta dường như vẫn chưa tin được thằng này chết do ngáo thuốc, vì trước giờ nó toàn tiêm thuốc xịn chứ có tiêm dăm ba cái loại thuốc tàu đâu mà ngáo được. Có bà nhiều chuyện sầm sì to nhỏ: "Các bà này, có đánh chết tôi cũng chả tin được cái thằng này nó tự tử. Là ma là quỷ nó làm ra đấy." Ông Luận nghe thấy thì như máu dồn lên não, tay ông chống nạnh quát: "Ma nào? Ma túy chứ còn ma nào nữa. Tôi nói cho mà biết nhé, mấy bà còn nói nhăng nói cuội làm ảnh hưởng đến gia đình tôi. Tôi báo lên chính quyền về tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Lúc đó đừng có trách tôi ác." Thế ông Luận đang nổi máu điên, bà này liền cắp nón đi thẳng về nhà. Ông Luận trước giờ vẫn chưa ngoài như thế, đã chửi ai là chửi có bài có bản như hát hay. Ông điên lắm, nếu để cái tin đồn thất thiệt kia lan ra thì cái mảnh đất sau này còn ai muốn đến mà thuê nữa. Đêm hôm đó tại nhà thằng Quý, tiếng kèn tiếng trống đám ma vang vọng cả cái ngõ nhà nó, nghe đến não cả lòng. Mẹ thằng này từ sáng đến giờ ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh lại, bà lại đập tay vào cái áo quan mà khóc than: "Ôi con ơi là con ơi, còn cả đời sống hiền lành sao lại lỡ bỏ bố mẹ mà đi như thế này? Mẹ phải sống làm sao đây?" Người làng nghe thấy thì lắc đầu lè lưỡi. Người ta xì xầm bảo nhau, đúng là cái gia đình này nhà dột từ nóc nhà. Cái thằng nghiện lòi cả mắt ra thế kia thì hiền lành cái nỗi gì. Thằng Quý chết đi, ngoài gia đình nó người ta ai cũng mừng thầm trong bụng. Ngôi làng này từ giờ sẽ bớt đi một thằng du thử du thực phá làng phá xóm. Mấy thằng bạn nghiện của nó đến từ sớm, mỗi thằng một tay giúp gia đình thằng này. Đến tối thằng nào thằng nấy sụt sùi khóc đến khản cả tiếng. Mấy bà thì thầm to nhỏ với nhau: "Đấy, mấy bà xem bọn nó nghiện mà xem chừng sống tình cảm đáo để, khóc như bố chết thế kia cơ mà." Kể ra mấy bà này nói cũng đúng, bọn nó nghiện với nhau đã được mấy năm trời, đồng hành với nhau những lúc khó khăn rồi chia nhau từng tép thuốc. Nay một thằng đã về chầu ông bà ông vại rồi, bảo sao bọn nó không buồn cho được. Đang trong không khí buồn đến thối ruột, bỗng từ ngoài cổng vang lên tiếng cười hành hạch. Người ta ngoái ra nhìn xem là ai, hóa ra là lão Lý dở trong làng. Lão này đã dở điên dở dại từ 2 năm nay. Trước kia lão cũng là người bình thường như bao người khác. Một hôm nọ đang làm trên đồng, trời bỗng nổi cơn giông. Vì cố làm nốt cho xong việc, nên khi ngẩng đầu lên cơn mưa đã kéo đến đen kịt trời. Bấy giờ cánh đồng đã vắng tanh vắng ngắt, không lấy một bóng người. Lão vội chạy lấy xe đạp dựng trên bờ đạp về nhà. Chưa kịp đạp thì lão Lý bỗng thấy lông tóc trên người mình dựng đứng cả lên. Linh tính có điều không lành sắp xảy ra, lão Lý vội quẳng ngay cái xe lại mà chạy về phía cái nhà bỏ hoang ở đồng để trú. Nhưng không kịp, chỉ thấy trên không có tia sét kẻ dọc bầu trời đánh thẳng xuống chỗ lão đang đứng. Tia sét đánh mạnh đến nỗi sáng rực cả một khu. Khi người ta đi ra thấy lão cháy đen thui nằm một đống ở đó. Họ chắc mậm lần này lão lên bảng đếm số chắc rồi. Ấy thế nào mà sau một hồi mang về nhà, con cháu đang vây quanh khóc ầm cả lên. Lão lại hồi dương mà sống lại. Sau lần kỳ tích trời đánh không chết ấy, lão tuy không chết nhưng lại dở điên dở dại. Hôm nào lên cơn nhẹ thì cứ đi ngoài đường nhặt lá đá ống bơ. Hôm nào nặng, lão cởi chuồng rồi cứ thế tổng ngồng chạy khắp làng. Ông Linh nhiều lần đến vận động gia đình, đưa đi nhà thương điên để chữa trị. Nhưng vợ con bị thương lão Lý nên cứ khất lần mãi. Nói mãi không được nên ông Linh cũng đành mặc kệ. Người ta cũng cán cho lão Lý biệt danh Lý Dở từ ngày đó. Trở lại với thực tại, lão Lý thấy đám ma đông người nên lão cười khoái chí rồi nhảy tưng tưng vào trong. Đứng giữa đám người, lão tụ cái quần xuống chỉ vào con cụ lặng của mình rồi hát. Con cua có cái cảng, anh không có dám móc. Con cua gãy cảng, anh móc cho em xem. Người ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì mặt tái mét, mấy bà rú lên. Mẹ tiên sư, cái lão giả mất nét làm cái trò gì thế? Mấy đứa kia, bọn mày nhìn cái gì, che mắt lại mau. Người ta hò hét túm lấy lão, mấy thằng thanh niên đứng gần đó lao vào đè nghiến lão Lý lại. Lão trông gầy gò như mấy con ma ốm đói, ấy thế nào mà khỏe thế? Mấy thằng to con mà không thể nào khống chế được lão. Trong phút chốc cái đám tang, tiếng người la hét, tiếng lão Lý cười như được mùa, khiến cho nơi đây không khác gì cái chợ vỡ. Cuối cùng sau một hồi như đánh vật, người ta cũng trói nghiến được lão lại. Họ cắt cử một thằng chạy ra nhà lão Lý, gọi mụ vợ ra mà rước về. Lão bây giờ bị trói lại, nhét rẻ vào mồm, thi thoảng lại rên lên ư ử. Đám ma sau một hồi hỗn loạn lại tiếp tục vang lên những âm thanh rên rỉ, tiếng khóc ai oán. Bất chợt từ đâu có luồng khói đen lao vụt qua. Cái thằng thổi kèn làm cho nó giật mình thổi chóe lên một tiếng. Mọi người trong nhà cũng bị tiếng kèn của thằng này thu hút sự chú ý. Lão Lý bị trói nãy giờ, nay vùng dậy cái rẻ, nhét ở miệng rơi ra, lão rú lên. Còn lại cô, con xin cô tha cho những người ở đây, họ không biết gì cả. Đoạn lão lại cười lên hô hố. Cả nhà bọn mày rồi sẽ chết, chết ráo không còn một ai. Bố thằng Quý sẵn đang đau buồn vì mất thằng con quý tử. Này này, nghe cái lão dở kia, nó rủa độc mồm như vậy thì tức lắm. Bà máu 6 cơn dồn lên não, ông xuống bếp vớ lấy cái đòn gánh tính đập chết mẹ lão đi. Nhưng bà con trong xóm đã kịp thời ngăn lại, họ nói. Thôi, ông chấp mà làm gì cái giống dở ấy. Mình chấp lão, hóa ra mình bằng với lão à. Mấy thằng kia, nhét rẻ vào mồm lão nhanh lên. Còn cái con mụ vợ lão Lý nữa, vừa đi vừa ngủ. Mà sao giờ vẫn chưa đến nữa? Lão Lý cuối cùng lại bị nhét rẻ vào mồm, nhưng bây giờ lão chuyển sang đập đầu bôm bốp vào cái cột gần đó, đến toát cả trán chảy tiết canh ra. Đám người ai cũng cho là những lời lão nói là gàn dở của kẻ điên, nên chẳng ai muốn để tâm. Chỉ trừ những thằng bạn nghiện của thằng Quý, chúng nó thừa biết kẻ mà lão Lý gọi là cô kia là ai. Chúng nó lấm lét nhìn nhau, da gà da chó tự dưng nổi lên khắp người. Dường như ở quanh quẩn đâu đây có cái thế lực khuất mày khuất mặt đang hiện diện nhìn đám người. Bỗng rầm, cái âm thanh đổ vỡ từ trong nhà vọng ra. Người ta vội chạy vào thì thấy cái quan tài đang được đặt chắc chắn thế nào mà lại lật đổ ngang ra. Cái nắp áo quan văng ra một góc, xác thằng Quý nằm lật úp cạnh bên. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng làm mấy bà yếu bóng vía ngất luôn tại chỗ. Người ta hỏi nhau lật xác thằng Quý lên đặt lại vào quan tài. Cái mùi oi oi nồng nồng phát ra từ cái xác làm mấy người đứng cạnh cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Nếu như ở đây ai có mắt âm dương mà nhìn, họ sẽ thấy cảnh vong linh thằng Quý đang bị một nữ quỷ quật roi chan chát vào thân thể nó. Thằng này xem chừng đau đớn lắm, nó quỳ xuống khóc lóc van xin. Tôi xin cô tha cho tôi, đau quá, đau quá. Nữ quỷ trong bộ quần áo lụa dài lòe thòe, tựa như đồ của người thời trước. Tay nó lăm lăm sợi dây, vừa quật vào thằng Quý vừa rít lên. Van xin vô ích, ta bắt mày đầu tiên rồi lần lượt sẽ đến những kẻ khác. Tất cả chúng mày sẽ làm quỷ hầu cho tao. Mấy thằng bạn của Quý cảm thấy có sự không ổn, bọn nó kiếm cớ chuồn về trước, bỏ lại đằng sau lưng cái đám ma, bây giờ đang đối như tơ vò. Tại nhà ông Lập trong làng, ông đang ngồi trên hiên nhà phe phẩy cái quạt nan, đuổi những con muỗi chỉ trực chờ lao vào hút máu ông. Ông Lập là một thầy pháp trong làng, mà nói đúng hơn, ông là thầy pháp nhưng ở cái thời mạt vận. Ba đời nhà ông đều làm nghề này, nhưng đến đời ông bây giờ chỉ còn làm mấy cái việc vặt vãnh như cúng kiến vào các ngày lễ, hay cùng lắm là bắt ma đói, hay tìm người bị ma giấu. Ngồi trên cái phản, ông thở dài tiếc nuối cho cái quá khứ huy hoàng của bản thân và ông cha. Thời thế mỗi ngày mỗi khác, bây giờ đâu đâu cũng thấy bóng dáng của con người, dường như chính điều đó làm cho Dương Thịnh âm suy. Không còn bóng dáng của ma quỷ nữa, và những con người như ông cũng dần dần rơi vào quên lãng. Nhiều khi ông ước trước khi nhắm mắt, ông trời có thể cho ông được trở lại cái thời mà ông còn tung hoành ngang dọc. Chỉ một lần thôi, lúc đó có chết ông Lập cũng không thấy nuối tiếc. Đang suy nghĩ vẩn vơ có làn gió lạnh thổi thốc qua, làm cho ông thấy rùng mình. Trong không gian ông ngửi thấy cái mùi tanh tanh như mùi máu. Đi vào trong nhà, cảnh tượng trước mắt làm ông sững người. Bức tượng thờ liệt thánh trong nhà nứt toác ra từ đôi mắt, hai hàng huyết lệ đang chảy xuống không ngừng. Ông kinh hãi thốt lên. Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Dứt lời, mắt ông mở trừng trừng nhìn ra khoảng không gian đen kịt trước mắt. Lẽ nào cái thứ đó sắp xuất hiện? Ngôi làng sắp gặp đại họa rồi. Đêm hôm đó tại nhà ông Tài, hai ông bà đang nằm trên giường mà thi nhau ngáy như sấm. Bên ngoài tại mảnh đất của cụ Thật, có cái bóng đen nhanh thoát cái trèo lên tường rồi nhảy phịch xuống. Hắn đi khẽ đến nỗi không phát ra cả tiếng bước chân. Dường như người này nắm rất rõ đường đi lối lại tại đây, nên dù không gian tối đen và không hề bật đèn, hắn vẫn bước đi thoăn thoắt trong màn đêm. Con mực vốn thường ngày rất thính, chỉ cần có tiếng động nhỏ phát ra là nó lập tức sủa nhặng cả lên. Nhưng ngay tại thời điểm này, nó chỉ rúc vào trong chuồng, dường đôi mắt sợ hãi nhìn ra ngoài mà rên lên ừ. Cái bóng đen kia dừng lại trước cái hố hôm trước đám người phát hiện ra cái áo quan, hắn lôi ra cái bịch máu. Mở cái miệng túi ra, hắn dốc hết cái chỗ máu đó đổ xuống dưới. Trong đêm đen, khuôn mặt hắn ta trở nên vặn vẹo đầy quỷ dị. Cái miệng thế nào mà ngoác ra như đến tận mang tai. Bên dưới lớp đất sau khi đổ bịch máu xuống, nền đất nứt toác ra từ dưới đó, những cái làn khói đen tỏa ra nghi ngút. Từ bên tai, bóng đen vang lên âm thanh u ám. Người làm tốt lắm, tốt lắm. Bóng đen đáp lại, những lời nói đều đều không cảm xúc như người mất hồn. Người đã hứa với tài những gì, nhớ phải giữ lời. Được được. Và rồi hai kẻ cùng cất lên những tràng cười, mỗi kẻ đều mang theo những suy tính độc ác cho riêng mình. Từ đó, đêm nào kẻ bí ẩn kia cũng mang theo mấy bịch máu để đổ xuống mảnh đất của cụ Thật. Mỗi lần thứ máu đó ngấm vào trong là mỗi lần mặt đất càng nứt ra to hơn. Từ bên dưới những làn khói đen như cháy nhà lại càng bốc lên dày đặc hơn. Mảnh đất của cụ Thật giờ như là một thế giới khác, âm u đầy tử khí. Ngôi làng bề ngoài vẫn yên bình như bao năm qua, nhưng sâu trong đó những sóng ngầm vẫn âm ỉ, chỉ trực chờ nhấn chìm tất cả. Bẵng đi một thời gian, cái chết của thằng Quý như đã rơi vào quên lãng. Có lẽ ngoại trừ gia đình ra, chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của một thằng nghiện như nó. Ngôi làng lại trở lại với nhịp sống thường ngày như bao năm qua. cho đến đêm nọ xảy ra một chuyện làm cho dân làng phải dao động. Số là đêm nọ, thằng Hành, một thằng nát rượu bê tha có tiếng trong làng. Đêm nay sau khi nhậu say bét để lại nhà ở làng bên, nó mới chịu về. Đi trên con đường dẫn về nhà, vừa đi nó vừa cho chó ăn chè, không biết là bao nhiêu lần. Gió đêm thổi hiu hiu làm nó thấy sảng khoái trong lòng, vừa đi ngâm thơ. Thần ôi trong cõi người ta, ăn cơm uống rượu cũng là như nhau. Anh em tình nghĩa trước sau, thằng nào không uống thì đau dạ dày. Rồi nó lại hát rống lên. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha nợ cứu mang. Cái giọng hát ma chê quỷ hờn của nó đi đến đâu làm chó mèo sủa nhặng cả lên đến đấy. Cái giống dở không biết ngại mà lại còn thích chí cười lên như phá mà. Có con chó thỏ mõm ra ngoài nhằm vào thằng này mà sủa inh ỏi. Tức chí, nó đã chân sút thẳng vào mõm con chó. Con chó có vẻ đau lắm kêu oang oang rồi chui tọt vào trong chuồng, không dám sủa lên tiếng nào nữa. Thằng Hành lại tiếp tục lê bước về nhà. Đi qua đoạn nhà cụ Thật đúng vào cái chỗ cây cổ thụ ở bức tường giữa nhà cụ và ông Luận. Đang đi, nó cảm thấy có cái thứ nước gì đó nhỏ tong tong vào mặt. Trời hôm nay tối đen như mực, không trăng không sao gì cả. Nó đưa tay lên quệt quệt, rồi ngửi. Ban đầu nó nghĩ rằng đó là nước đái mèo nhưng lại không có mùi khai. Thay vào đó là cảm giác dinh dính tanh tanh như mùi máu. Nó bật đèn flash trên điện thoại ra, mà soi. Khi nhìn vào thì thằng này tá hỏa muốn ngã ngửa ra sau, vì tay nó bây giờ toàn máu là máu. Trong không gian tĩnh lặng, nó cảm nhận trên cây có tiếng cười lanh lảnh phát ra. Bây giờ nó run như chó phải bạc, bao nhiêu cồn trong người như tan biến đâu mất. Giờ cái điện thoại soi lên cây, cái hình ảnh hiện ra trước mắt làm mắt nó mở trừng trừng ra, thiếu điều rớt ra khỏi tròng. Trên cây bây giờ có cái nhân ảnh đang ngồi vắt vẻo ở đó, chân tay dài ngoằng như cái đòn gánh. Thấy ánh điện, thằng Hành soi lên cái thứ đó, quay phát cái mặt xuống, khuôn mặt dài như cái bơm, đôi mắt đỏ lòm, làm thằng này ngã ngửa ra sau, miệng muốn hét lên kêu cứu, nhưng cổ họng nghẹn cứng như bị ai bóp chặt vậy. Miệng thứ đó ngoác ra lởm chởm toàn răng là răng, trên đó vẫn còn xác của nửa con chuột đang bị cắn nham nhở. Hóa ra cái thứ máu chảy xuống mặt nó chính là từ cái xác của con chuột mà ra. Bây giờ cái thứ kia đu người xuống, hai chân bấu vào cành cây, trông cái nhân ảnh bây giờ không khác gì mấy con khỉ trong vườn thú. Mặt của con quỷ bây giờ áp sát vào mặt thằng này, nó có thể ngửi thấy cái lạnh buốt và mùi tanh tưởi đến lợm cả giọng. Thằng Hành muốn bỏ chạy nhưng đôi chân giờ cứ như bị đóng đinh vào mặt đất, không sao mà nhấc lên nổi. Thứ kia nhả con chuột ra, nó ngoác cái miệng thè ra cái lưỡi đỏ lòm liếm liếm vào mặt thằng này. Bên tai vọng lên cái âm thanh chết chóc. Hôm nay tao sẽ cho mày đi gặp ông bà ông vải. Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Thằng Hành ú ớ trong miệng, từ háng nó một dòng nước ấm chảy tổ tổ ra từ lúc nào rồi. Con quỷ giơ bàn tay với bộ móng vuốt dài ngoằng ra, toàn đâm thẳng vào cổ họng thằng này. Thì từ đâu có cái nhân ảnh trắng toát lao vụt ra, đỡ cho nó một cú chí mạng. Con quỷ gầm lên. Khốn kiếp, người dám cản trở việc tốt của ta sao? Dứt lời, hai cái bóng lao vào quần thảo nhau. Đôi chân thằng này bỗng nhiên cử động lại được. Nhân cơ hội đó, nó vừa bò vừa chạy ra khỏi chỗ này, bỏ lại đằng sau lưng là tiếng gió rít, tiếng gầm rú của con quỷ. Sáng hôm sau, người nhà thấy thằng này đang nằm một đống ở trước cửa. Gọi dậy thì thần trí đã không còn bình thường nữa, cứ cười cười nói như một kẻ điên. Bố mẹ nó hoảng quá vội đưa hết nơi này đến nơi chỗ khác để thăm khám, nhưng đến đâu người ta cũng phải lắc bó tay. Hết cách, gia đình đành phải đưa nó về. Bây giờ dường như nó càng điên nặng hơn, cứ ôm đầu la hét kêu là có quỷ muốn giết nó. Người ta chỉ cho là đó là lời nói của kẻ điên. Nhưng nếu như ở đó ai có đôi mắt âm dương nhìn vào họ, sẽ thấy được xung quanh thằng này toàn là ma đói ma khát. Chúng giơ những cái cánh tay như những cành củi mà cào cấu thân thể thằng này. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất thì bên ngoài xuất hiện một bóng người. Người đó quát lớn. Yêu ma quỷ quái có ta đây, các người đừng hòng làm loạn. Người nhà lúc này ngoái ra nhìn, hóa ra đó là ông Lập. Ông bây giờ khoác lên mình bộ áo cứ như mấy ông đạo sĩ trong phim, khác hẳn với bộ dạng thường ngày. Ông giờ ba bước thu làm một, phi thoát cái đã đến bên thằng Hành. Đám người còn chưa kịp hiểu ông định làm gì, thì ông đã rút ra mấy lá bùa dán lên khắp người thằng này. Tiếng thằng Hành kêu lên như lợn bị chọc tiết. Bố mẹ nó chạy lại toan ngăn cản, nhưng ông Lập đã lên tiếng trước. Nếu như anh chị còn muốn cứu con mình thì để yên cho tôi làm. Nhìn vào ánh mắt kiên định của ông, hai người đành lui lại để mặc cho ông hành động. Thằng Hành giờ đang lăn quằn quại dưới đất, miệng sủi bọt mép, long lên sòng sọc. Người ngoài nhìn vào có lẽ họ sẽ nghĩ thằng này đang lên cơn nghiện, chứ không phải là do đang bị ma quỷ nó hành. Được một hồi, nó nằm thẳng ra đất, chân tay duỗi thẳng ra. Mẹ nó gào lên: Con ơi! Con ơi! Chị gào khóc cái gì vậy? Nó đã chết đâu, mới chỉ là ngất đi thôi. Bác Lập, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ông Tỏi, bố thằng Hành, lên tiếng. Anh chị xem cho kỹ đi. Ông Lập cúi người xuống cởi phăng cái áo thằng này đang mặc ra. Không chỉ có bố mẹ nó, mà tất cả những người có mặt ở đó đều á khẩu không nói nên lời. Cái gì thế kia? Bây giờ trên người thằng Hành là chi chít những dấu vết bàn tay đen xì ở đó. Chưa kể đám người hết ngạc nhiên, ông giật cái lá bùa trên trán nó xuống. Từ thất khiếu nó, khói đen thoát ra như mấy cái ống khói đốt rác. Sau một hồi, khi đã hút ra hết khói, ông Lập mới bảo với người nhà: Đưa nó vào nhà nghỉ ngơi đi, rồi pha nước gừng cho uống. Người ta làm theo lời ông, bây giờ ông tự tốn giải thích: Còn anh chị bị lũ ma nó bắt mất hồn phách rồi, may mà tôi đến kịp không có mà trời cứu. Bác nói sao cơ, con cháu bị bắt mất hồn à? Đúng vậy, người đàn ông bình thường có 3 hồn 7 vía, hiện con anh chị chỉ còn 2 hồn 5 vía, nên giờ nó mới dở điên dở dại như vậy. Anh chị là người trần nên không thấy được. Chưa, tôi thấy giờ quanh nó âm khí tích tụ nặng lắm rồi. Tôi không hiểu là rốt cuộc nó đã đi đến đâu mà để ma quỷ nó theo ám như này. Lời nói của ông Lập làm đám người ở đó mặt tái mét. Trước giờ họ cứ nghĩ thằng này nó bị điên dở là do bệnh, có đánh chết cũng chẳng ai tin được là ma quỷ nó gây ra. Này tận mắt chứng kiến những điều trước giờ ngỡ trong phim ma mới có, bây giờ không tin không được. Bác Lập, bác cứu chúng cháu với. Mẹ thằng này vừa khóc vừa nói. Ây, bản nãy tôi dán lá bùa vào người nó là những nơi ma quỷ nó hút dương khí ra ngoài. Nó bị nhiễm âm khí từ trước rồi, hồn phách bị bắt đi mất không thể tìm lại được. Tôi tài mọn chỉ giúp được như thế thôi. Ông lắc đầu thở dài. Từ đó trở đi, cứ dăm bữa nửa tháng dân làng lại thấy có người bị phát điên như thằng Hành. Người dân bắt đầu xì xào bàn tán xem nguyên nhân do đâu. Người bảo do ma quỷ nó làm, người lại nói ngôi làng bị động long mạch nên thần linh quả trách. Mỗi người một ý, chẳng ai giống ai. Ông Linh, trưởng làng, quyết định hàng đêm cắt cử người đi tuần quanh làng, xem rốt cuộc cái thứ gì đang toác oai tắc quái ở đây. Nếu là người sẽ nhờ bên công an xử lý, còn nếu là quỷ thì mời thầy về để cúng kiếng. Còn nhớ đêm hôm đó, có hai thằng được phân nhiệm vụ đi tuần. Đêm nay trời nhiều mây âm u, ngôi làng chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Xung quanh không một tiếng động, thi thoảng chỉ có tiếng kêu của mấy con chim lợn vọng xuống, càng làm toát lên cái vẻ rờn rợn của ngôi làng. Bây giờ cứ mỗi buổi chiều tối, khi mà mặt trời còn chưa lặn hẳn, người ta đã hò nhau về nhà, cửa đóng then cài cẩn thận. Đêm tối có ai gọi cửa cũng nhất quyết không ra. Trước kia buổi tối ngôi làng đều rộn rã tiếng cười nói của dân làng, còn giờ nơi này cứ y như là nơi không dành cho người sống vậy. Mày còn điếu thuốc nào không? Cho tao điếu. Thằng Hoan hỏi. Thằng Hỷ rút cái bao thuốc, cũng may ở đó có hai điếu vừa đủ cho hai thằng. Bọn nó vừa đi vừa phì phèo điếu thuốc. Thằng Hoan xoa xoa tay vào nhau nói. Mày ơi, tao có cảm giác cứ như là đang đi vào chỗ chết vậy. Biết thế cáo bệnh để trốn đỡ phải đi là xong. Thằng Hỷ nhếch mép cười. Mẹ bố cái thằng, sắp mà đổ ba đến nơi rồi mà vẫn còn tin vào mấy cái trò nhảm nhí đó. Thế kỷ 21 rồi đó, người ta sắp bay lên sao Kim sao Thủy rồi, mà ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này vẫn còn ma với quỷ. Nếu có ma quỷ thật thì ra đây tao xem, tao lại chẳng đấm cho mấy nhát đấy chứ. Nói đoạn nó lại cười lên khả ố. Thằng Hỷ trước giờ gan lớn lắm, nó từng nhậu nhẹt say xỉn ngủ cả đêm trên ngôi mộ mới đắp. Sáng về kể cho đám bạn với vẻ mặt hả hê, thằng nào thằng nấy há hốc mồm vì độ gan dạ của nó. Này lại nghe tin ngôi làng có ma quỷ ám, mặc cho ai tin thì tin, chứ nó vẫn cứ nhất quyết rằng trên đời này không có những thứ thuộc về cõi âm. Người ta hay nói ếch chết tại miệng, thằng Hỷ đâu biết rằng câu nói nửa đùa nửa thật kia đã đưa một chân nó xuống địa ngục. Chẳng biết đêm nay mà đường quỷ dẫn lối thế nào mà chúng nó lại rẽ hướng đi vào ngõ nhà cụ Thật. Vừa bước được vài bước có luồng gió thổi thốc thẳng vào gáy làm bọn nó phải rùng mình. Thằng Hoan run rẩy nói: "Mày ơi, hay quay lại đi, tự nhiên tao thấy bất an quá." "Mày đúng là cái đồ chết nhát, đi nốt cái ngõ này rồi tao với mày kiếm cái chỗ để nghỉ, chờ đến sáng là báo cáo lại với bác Linh thôi." Nghe thằng bạn nói vậy, thằng Hoan đành phải gật đầu nghe theo. Nó vừa đi, vừa cầm cái đèn pin soi tứ tung, như sợ trong bóng tối kia có thứ gì đó bất thình lình lao ra bắt nó đi. Đến đoạn mảnh đất nhà cụ Thật ở đó, bây giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nghe nói là đợi ngày đẹp sẽ động thổ xây nhà trọ. Đi đến chỗ cái cây cổ thụ, thằng Hỷ nói: "Tao mắc đái quá, mày ở đây tao vào trong kia xả phát." "Này, này, mày ở xóm Thái Hà chứ có phải là xóm Liều đâu. Bỏ hết chỗ cho mày đi đái hay sao mà lại nhảy vào trong đất của cụ Thật để mà đi?" "Ít mẹ đi, tao đái đâu kệ tao, sắp ra quần rồi này." Nói đoạn, mặc kệ cho thằng bạn can ngăn, thằng Hỷ thoát cái nhảy vào trong. Đang xả dòng nước lũ trong người ra, nó huýt sáo xem chừng thích thú lắm. Mà không biết từ đằng xa có đôi mắt đang nhìn mình với vẻ đầy hằn học. "Thằng chó này, mày hết chỗ đi hay sao mà lại nhắm vào đây mà đi? May mà chạy kịp không thì đổ bể hết." Kẻ này rít lên qua những kẽ răng. Sau khi xả lũ xong, toàn kéo quần lên, bỗng mắt thằng Hỷ nó tia thấy cái gì đó dưới chân. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, nó thấy lớp đất bên dưới như có thứ gì đó đang đùn lên. Người thường có lẽ gặp phải cảnh như vậy đã ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy rồi, nhưng đối với một thằng bất cần đời như nó thì có đáng gì. Nó mở to mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Bất giác trong nháy mắt có bàn tay đen đúa như que củi thọc lên túm ngay lấy cái của nợ của thằng Hỷ mà giật mạnh. Nó kêu lên như mèo bị kẹp đuôi. Thứ kia không chịu buông ra mà giật ngày càng mạnh hơn. Rồi bỗng phật, con cổ lặng của thằng này bị đứt ra. Máu từ đó tuôn ra xối xả như vỡ ống nước. Sự việc nói ra thì lâu nhưng chỉ diễn ra trong tích tắc. Thằng Hoan ở ngoài bây giờ run lên như chó phải bà. Nó lắp bắp kêu lên trong miệng: "Hí, hí, mày làm sao thế?" Chưa kịp kêu hết câu, thằng Hỷ bị lôi tuột xuống đất. Thằng này chỉ kịp kêu lên á một tiếng rồi mất dạng. Bên ngoài thằng Hoan hai đầu gối muốn ngã quỵ xuống đất. Nhưng đúng lúc này bên tai nó vang lên giọng nói quen thuộc: "Chạy đi, chạy ngay đi nếu mày còn muốn sống." Bây giờ cả người đó như bị thế lực vô hình nào đó lôi tuột đi. Đằng sau vẫn còn tiếng cười lanh lảnh của con quỷ. Xung quanh người dân bị đánh thức bởi tiếng kêu đầy đau đớn của thằng Hỷ. Nhưng giờ có cho tiền, họ cũng chẳng dám ra ngoài. Người ta run rẩy bảo nhau: "Ôi mẹ ơi, là ma là quỷ thật rồi. Vừa rồi nghe như tiếng thằng Hỷ vậy. Lần này xin là xin vĩnh biệt cụ rồi." Ngày hôm sau chỉ đợi mặt trời lên trên ngọn tre, thằng Hoan chạy như ma đuổi đến nhà ông Linh. Cánh cổng ọp ẹp nhà ông bị nó đạp cái rầm, thiếu điều đổ ập xuống. Ông Linh đang ngồi hút thuốc lào vã trên hiên nhà, thấy cánh cổng suýt thì đổ, ông chạy ra quát: "Mẹ cái thằng này, mày tính phá cổng nhà tao à?" Mặc kệ ông đang cằn nhằn, nó đứng lại thở hồng hộc rồi đáp: "Chuyện lớn rồi bác Linh ơi." "Chuyện gì, mày từ từ kể nghe xem nào." Thằng Hoan vớ lấy cốc nước tu ực cái rồi mới trả lời: Thằng Hỷ nó chết rồi." Cái điếu cày trên tay ông Linh rồi bộp cái xuống. Ông túm lấy áo thằng này hối: "Nó chết ở đâu mà sao lại chết?" "Nó chết ở vườn nhà cụ Thật." Sau đó thằng Hoan kể hết những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Sống lưng bây giờ vẫn lạnh toát. Cái cảm giác cứ như bước một chân lên đoạn đầu đài vậy. Nghe hết câu chuyện, ông Linh chạy vào nhà, lôi con Hồng Đa ra. Mày lên xe đi, giờ cùng bác qua đó xem sao. Ông Linh qua đó đã thấy bà con đang súng lại mà xem thứ gì đó. Ông rẽ đám người vào. Trước mắt ông bây giờ, trên nền đất nhà bà cụ Thật, loang lổ toàn máu là máu. Theo những gì thằng Hoan kể cho, ông gọi mấy anh dân quân đến căng dây bảo vệ hiện trường, rồi gọi cho công an. Bên cạnh vợ chồng ông Luận đứng chống nạnh mà nhìn, đôi lông mày bây giờ như dính cả vào nhau. Ông xem chừng đang tức lắm, gần đến ngày động thổ xây nhà trọ rồi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, bảo ông không lo sao được. Chỉ tầm 10 phút sau, cơ quan chức năng đã có mặt. Qua những lời khai và dấu vết tại hiện trường, họ quyết định dùng máy xúc để đào lên. Cuối ngày sau khi xới tung mảnh đất, cụ Thật đến cả 4-5 mét, nhưng người ta vẫn chẳng thể nào tìm ra được chút dấu tích nào của thằng Hỷ cả. Cứ như thể nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Cuối cùng cơ quan công an rút về để tiếp tục điều tra. Riêng người dân dường như ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Họ thầm nghĩ là ma là quỷ bắt đi, sao mà tìm ra xác được. Từ đó trở đi ai cũng kiêng dè cái mảnh đất nhà cụ Thật. Vạn bất đắc dĩ, có việc phải đi qua thì họ sẽ đi theo nhóm, chứ thách tổ bố cũng chẳng ai dám đi một mình cả. Đám trẻ con ngày trước toàn leo vào vườn bà cụ hái quả. Bây giờ cứ mỗi khi không nghe lời bị bố mẹ dọa bắt sang đó cho ngủ qua đêm, thì thằng nào thằng nấy khóc, thỏi lòi bong bóng ra. Một tối nọ, bà Loan nói với ông Luận. Ông nói này, tôi nghĩ phải làm cái gì đó thôi. Không cứ như này đến ngày động thổ sao mà làm được. Lời của bà Loan đã động chúng vào điều mà ông trăn trở bấy lâu nay. Ông thở dài đáp. Tôi cũng đang nghĩ vấn đề này rồi. Hay là mình mời thầy về cúng kiến xem sao? Được lời như cởi tấm lòng, bà Loan hớn hở nói. Tôi cũng tính thế lâu rồi, nhưng sợ ông không cho. Này nghèo nói thế là tôi tính bảo ông lập làng mình đến cúng cho. Ông Luận nghe vậy, chợt chồm dậy như mèo bị giẫm phải đuôi. Ông gắt. Bà mời làm gì cái lão già ấy? Quanh năm lão chỉ cúng kiến rồi làm ba cái trò con mèo ấy, chỉ bịp được cái lũ trẻ con thôi. Thế không mời ông Lập thì ông bảo mời ai? Tôi có quen với một ông thầy ở làng bên, để mai tôi với bà qua đấy rước ông về. Thôi thì chuyện này tôi để ông lo tất vậy. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến bà cụ đấy. Sao bà lại nghĩ vậy? Thì dân làng họ đồn ầm lên rồi kìa. Ông nói này, hay là lúc bà lão còn sống chúng ta đối xử tệ bạc nên giờ bà lão vẫn chưa muốn đi. Này, bà nói cho cẩn thận. Bà cứ bô bô cái mồm như thế để hàng xóm nghe được, họ nhổ vào mặt vợ chồng mình đấy. Cơm chưa? Đúng là thói đời mà. Một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con lại chẳng nuôi nổi một mẹ. Hai ông bà Luận Loan đối xử với bà cụ như nào, bà con hàng xóm đều biết rõ hết. Vậy mà bây giờ ông Luận vẫn còn sợ người ta điều tiếng, ảnh hưởng đến cái danh tiếng vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của bản thân mình. Ấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ tôi ngu gì mà nói cho dân làng biết. Ông Luận nghiến răng mà rít. Bà nghĩ được thế là tốt. Lần này tôi mời thầy về. Nếu đúng là bà cụ quay về ám nhà mình thật, tôi bảo thầy trấn yểm mộ luôn. Không thể để như thế được. Già rồi chết đi không chịu đi đầu thai, vẫn còn làm khổ con cháu thế này. Hai ông bà tắt đèn định đi ngủ, chợt nhớ ra điều gì đó, bà lại khều khều ông tiếp tục tỉ tê. Mà ông có thấy điều gì lạ không? Bà bảo điều gì là điều gì cơ? Bà cứ nói huỵch toẹt ra xem nào. Lão Chí ấy, sao mảnh đất này lão chẳng có ý kiến gì mà để ông với lão Đức quyết hết? Lão uống nhầm thuốc hay sao mà tự nhiên lại tốt bụng thế? Điều bà Loan nói làm ông Luận khẽ giật mình. Nhắc mới nhớ, từ lúc phát hiện ra cái áo quan đến giờ, ông Chí gần như biến mất. Mảnh đất này mọi việc ông Luận và ông Đức quyết hết. Ông Luận về về cái chòm râu rồi nghĩ. Lẽ nào thằng Chí nó lại tốt như thế? Bà nói tôi mới để ý đấy. Mà thôi kệ đi. Có dịp tôi sẽ mang giấy tờ đi sang tên đổi chủ. Lúc đó giấy trắng mực đen rõ ràng rồi. Thì mặc mẹ nhà nó có tốt bụng thật hay là không. Mà ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Bà Loan với tay tắt đèn, ngôi nhà chìm trong im lặng. Chẳng mấy chốc căn phòng vang lên tiếng ngáy đều đều của hai người. Ở gian giữa căn nhà, nơi đặt ảnh thờ bà cụ, nơi thời gian qua lạnh tanh, lạnh ngắt vì chẳng mấy khi được thắp nhang đèn. Mấy nén nhang cháy đã gần hết, bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng. Di ảnh bà cụ Thật từ đôi mắt bỗng chảy ra hai hàng lệ máu. Bức ảnh bỗng trở nên sống động như người thật. Từ khuôn miệng của cụ bỗng mấp máy vang lên những âm thanh u ám, nhưng cũng dường như đầy sự uất ức đau khổ trong đó. Lũ bất hiếu, lũ ác nhân thất đức, rồi chúng mày sẽ phải trả nghiệp do bản thân gây ra. Sáng hôm sau, bà Loan đi đi lại lại trong nhà, đến tròn 7749 lần trong nhà từ sáng đến giờ, đến mòn cả đôi dép. Từ ngoài cổng, tiếng con mực đang sủa nhặng cả lên là bà biết chồng đã về. Chiếc xe SH đỗ ở giữa sân, ông Luận gọi vào nhà. Bà nó ơi, ra đỡ thầy xuống nào. Bà Loan đi ra sân với một số hỏi to đùng trong đầu. Sao mà lại phải đỡ ông xuống nhỉ? Ra ngoài sân đập vào mắt bà là ông thầy béo ục ịch, đôi chân ngắn cũn của ông, làm ông cứ phải khều khều chân để tìm cách xuống. Bà suýt thì phì cười, nhưng may hãm được, vội chạy ra. Bà đon đả nói, thầy để tôi giúp một tay. Có sự giúp đỡ của bà, ông thầy bây giờ mới xuống xe được. Để lại cái xe ngoài sân, vợ chồng ông Luận niềm nở dắt ông thầy vào. Ông thầy này độ hơn ông Luận vài tuổi, bộ dạng phát tướng hơn nhiều. Thầy vừa đi vừa vê vê cái chòm râu lún phún của mình, mắt thầy lim dim như đang tia cái gì đó. Bước đến cửa nhà, nhìn thầy lên cái gương bát quái đang treo trên đó, thầy bảo. Bước đến cửa nhà, thầy nhìn lên cái gương bát quái đang treo trên đó, thầy bảo. Ông tháo cái gương kia ra cho tôi. Tại sao phải tháo ra hả thầy? Ông cứ nghe theo lời tôi đi, tôi sẽ giải thích sau. Ông Luận tuy vẫn thắc mắc nhưng vẫn nghe theo lời thầy. Lát sau đưa cái gương cho thầy, ông nói. Tôi đã lấy nó xuống rồi đây. Ông thầy đưa tay cầm lấy cái gương, đoạn ông đưa thẳng cái gương hướng về phía mặt trời. Từ đó phát ra cái âm thanh xèo xèo như người ta rán cá, rồi những làn khói đen bốc ra ngùn ngụt. Ông thầy lấy ra cái lá bùa dán luôn vào đó. Đoạn sau khi đã xong xuôi, bà Loan hỏi. Thưa thầy, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thú thật với vợ chồng bà, từ lúc mới đặt chân lên đây tôi đã thấy âm khí dày đặc xung quanh rồi. Lúc bước chân tới cửa ra vào, tôi đã tìm ra được căn nguyên của vấn đề rồi. Chính là thứ này. Thầy nói là cái gương bát quái này sao? Đúng vậy. Hai người chớ xem nhẹ thứ này. Tôi hỏi hai người, gương bát quái để làm gì? Để trấn yểm với ngăn không cho ma quỷ vào nhà. Về cơ bản là thế, nhưng cái gương này bây giờ nó không còn tác dụng như trước nữa. Thậm chí bây giờ nó còn có tác dụng ngược lại, hút âm khí về phía gia đình ông nữa. Hai người nghe vậy mặt xanh như đít nhái. Ông thầy xoay cái gương cho ông bà xem. Trên đó là chi chít những vết nứt soi vào tấm gương, hình ảnh của hai người hiện lên, méo mó đầy quỷ dị. Ông Luận run rẩy hỏi. Tại sao lại như vậy hả thầy? Có phải thời gian qua, hai ông bà hay nằm mơ thấy những chuyện quỷ dị, rồi sức khỏe càng ngày càng yếu đúng không? Là do bây giờ trong nhà ông bà toàn âm khí là âm khí thôi, chả có chút dương khí nào. Nhìn ấn đường của hai người tôi thấy âm khí xâm nhập sâu, rồi đợi một thời gian nữa có mà ngài cứu. Nghe ông thầy đọc phanh phách những chuyện xảy ra trong thời gian qua, hai ông bà vừa sợ vừa thán phục thầy. Nói xong, thầy ung dung đi vào nhà, chỉ tay vào di ảnh của bà cụ Thật rồi phán. Tôi nghĩ mọi việc những ngày qua bắt nguồn từ bà cụ mà ra. Tôi đã nghe ông nhà kể hết mọi chuyện rồi. Tôi đoán là do bà nhà còn lưu luyến dương trần chưa muốn đi, chấp niệm bà cụ quá lớn, sợ rằng bây giờ đã thành oán linh mà quay về bắt con cháu đi theo. Bắt con cháu đi theo à thầy? Hai ông bà đồng thanh nói. Đúng vậy, phiền hai ông bà dẫn tôi đâm mộ bà cụ. Hai ông bà Luận Loan không dám chậm trễ, vội dẫn ông thầy ra. Trên đường đi bà hỏi. Chẳng hay thầy tên gì để tôi tiện xưng hô. Tôi tên Long, người huyện bên. Tôi là bạn chiến đấu cũ cùng chồng bà, nên hôm nay tôi phải sắp xếp hết công việc ở nhà mà qua giúp gia đình mình đấy. Bà Loan xoa xoa tay vào nhau. Thế thì quý hóa cho nhà chúng tôi quá. Lát sau ba người đã có mặt trước ngôi mộ của cụ Thật. Ngôi mộ nằm im lìm tại một góc khuất trong khu nghĩa trang. Bóng cây rủ xuống tạo nên khung cảnh có phần rờn rợn, mặc cho bên ngoài trời vẫn có nắng. Phía trước di ảnh bà cụ bây giờ chỉ có vài nén hương đã cháy tàn khung cảnh hoang tàn như mấy nấm mộ hoang vô chủ nhiều năm không có người trông coi. Trông thấy cảnh tượng như vậy, bà Loan tự nhiên cảm thấy ái ngại. Bà gái gái đầu tự giải bày. Thời gian qua nhà tôi bận bịu nhiều việc, không có thời gian chăm sóc mộ mẹ tôi, đã để cho thầy phải chê cười rồi. Thầy Long chỉ cười rồi một cái, câu nói dối kia làm sao mà qua được con mắt lọc lõi của ông thầy. Ông chép miệng một cái rồi thầm nghĩ, còn cái thế này thì thả bóp chết lúc mới sinh cho rồi. Nhưng ông cũng chỉ nghĩ thầm trong đầu thôi, chứ bây giờ ông đang tập trung vào cái ngôi mộ ở trước mặt. Ông lôi ra cái tờ bùa màu vàng với những ký tự vẽ loằng hoàng trên đó. Đoạn ông cắn ngón tay nhỏ vài giọt xuống. Trong phút chốc, lá bùa chuyển sang màu đỏ au như máu. Ông thầy hỏi ông Luận. Bây giờ tôi sẽ phong ấn lại ngôi mộ của bà cụ. Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông Luận nhìn sang bà Loan, hai người thì thầm to nhỏ với nhau gì đó. Rồi ông nói. Thầy cứ làm đi. Ông thầy Long nghe vậy liền dán luôn lá bùa lên đỉnh nấm mồ của bà cụ. Chỉ thấy dưới đất rung lên nhẹ nhẹ. Bên tai ba người từ đâu vang lên cái tiếng kêu đầy đau đớn. Cái âm thanh như xoáy sâu vào tâm trí của đám người, nhất là bà Loan, khiến cho bà phải rùng mình run sợ. Bà kêu lên. Ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Có, nghe như có tiếng ai đó hét lên vậy. Hai người đừng có lo, không có chuyện gì đâu. Qua hôm nay, hai ông bà cứ kê cao gối mà ngủ đi. Một lát sau, ông thầy đưa tay lên bấm bấm gì đó, đoạn nói với ông Luận. Mọi chuyện đã xong rồi đấy. Lúc này bên tai hai ông bà tiếng kêu đau đớn đã không còn nữa. Ông Luận mới thở phào nhẹ nhõm. Đút từ túi ra cái phong bì dày cộm đưa cho thầy Long. Ông nói. Thầy đã vất vả vì vợ chồng tôi rồi. Đây là chút lễ mọn mong thầy nhận cho. Mắt thầy sáng lên. Hai ông bà có lòng thì tôi có dạ. Bây giờ cũng chưa rồi. Tôi xin phép đi về. Có chuyện gì ông bà cứ đến tìm tôi. Đám người rời đi. Từ trên bia mộ bà cụ xuất hiện vết nứt. Vết nứt ngày càng to, rồi tấm bia vỡ ra làm đôi. Ông Luận bà Loan hớn hở lắm vì nghĩ bây giờ có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng ông bà đâu biết rằng hành động thất đức vừa rồi sẽ khiến cho không chỉ gia đình ông mà cả gia đình những người em của mình bị cuốn vào vòng xoáy oan nghiệt không thể nào mà cứu vãn được. Để ta xem, ngươi bị phong ấn rồi, ngươi làm cách nào để bảo vệ đám con cháu kia nữa? Nhân ảnh của cụ Thật giờ đang bị đốt cháy xèo xèo, cụ khó khăn nói. Mày là cái thứ ma thứ quỷ, tao nhất định không để cho mày được toại nguyện đâu. Thứ kia cười lên khùng khục. Mụ già khốn kiếp, thời gian qua mụ và lũ gia tiên liên tục phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nay các người đã bị phong ấn, quả là trời đã giúp chúng ta rồi. Nói rồi thứ kia rút ra sợi xích dài ngoằng, nó vung tay quật xuống đất một cái sợi xích bốc lửa cháy phừng phừng. Để xem, một hồn ma bóng quế như người bây giờ chống đỡ như nào. Ánh mắt của con quỷ đỏ rực, nó quật sợi xích thẳng về phía nhân ảnh của bà cụ. Tiếng xích lao đi trong không khí, tạo ra âm thanh rợn người. Bình thường, bà cụ nhờ vào gia tiên trong nhà mới có thể chống đỡ để bảo vệ cho tất cả. Nhưng hôm nay, ông Luận đã rước tên thầy kia về. Không biết vô tình hay cố ý mà gã đã phong ấn không chỉ bà cụ mà luôn cả gia tiên trong nhà. Bây giờ bà cụ chỉ có thể yếu ớt chống đỡ những đòn chí mạng từ con quỷ. Chẳng mấy chốc, linh hồn của cụ xuất hiện chi chít những vết thương. Bà cụ quay đầu về phía nhà ông Luận, từ đôi mắt cụ hai hàng lệ máu chảy xuống. Những tràng thanh âm cuối cùng từ bà cụ lấn vào trong gió. Nghiệp chướng là nghiệp chướng. Vừa dứt lời, sợi xích quật thẳng vào cụ Thật, chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên. Linh hồn cụ Thật trúng chiêu đã bị vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Con quỷ giơ ống tay lên hút sạch những gì còn sót lại. Nó ngửa mặt lên trời cười lớn. Cái ngày chúng ta trở lại không còn xa nữa đâu. Lũ mọi các người chờ chết đi. Những ngày sau đó, ngôi làng đã trở lại yên bình như trước, không còn xuất hiện những chuyện ma quỷ kinh dị như thời gian vừa qua. Ông Luận hài lòng lắm. Ông chắc mẩm trong đầu rằng việc ông thầy Long kia chấn yểm đã có tác dụng. Ngày động thổ xây cất nhà trọ cũng đã tới. Mới sáng sớm, tiếng máy móc đã ồn ào khắp cả ngõ. Ông Luận và ông Đức tay chống nạnh đứng ở bên mà chỉ đạo. Tuy hai ông bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn hết hậm hực nhau vì phải chia đôi cái mảnh đất này cho đối phương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách là tốt nhất chứ không làm tới cùng, chỉ còn nước từ mặt nhau mà thôi. Ngôi nhà cũ nát của cụ Thật bị cái máy múc to tổ chẳng bổ cho mấy phát thành một đống gạch vụn. Thằng Lực Ngọng là một thằng vai vế con cháu trong làng. Thằng này tuy ngọng liếu ngọng lô, nhưng được cái rất nhiệt tình. Này nghe nhà ông Luận có việc nên từ sáng sớm nó đã có mặt mà phụ việc. Thấy cái máy xúc, nó mới chạy ra đuổi thằng đang lái xuống. Bác xuống nghỉ ngơi đi, để em lái hộ một lúc cho. Thằng kia nhìn vào bộ dạng của thằng Lực ái ngại. Chú có lái được thật không đấy? Ôi, bác đừng có coi thường em. Trước mấy con máy bay SU-30-35, thậm chí cả Boeing em còn lái bay vèo vèo trên trời đấy. Dầm ba con máy xúc này ăn thua gì? Thường thôi. Thằng kia nghe vậy đành phải nhảy xuống để cho thằng Lực lái. Nó điều khiển con máy tiến về phía trước, rồi bổ ầm ầm xuống đất. Ông Luận thấy thế lại gần hỏi. Thằng này, mày học lái máy xúc bao giờ thế? Cháu tự học thôi. Sau cho bà ông bà già ở nhà mua cho con rồi tự lái. Chứ cứ cắm mặt vào mấy cái xào ruộng bao giờ mới khá lên được. Chú thấy cháu lái như này ổn chưa? Ổn rồi, không khác gì mấy thằng thợ kia. Chú có cần cháu bổ luôn cái nhà chú đang ở kia không? Cho bổ luôn cho một thể. Ấy, mày đừng có làm liều. Cái nhà đó còn mới bổ là bổ thế nào? Để vài năm nữa, chú xây cái nhà 4 tầng, lúc đó tha hồ cho mày thích làm gì thì làm. Thằng Lực nghe vậy thì cười như được mùa, mọi việc lại được tiếp tục. Mặt trời đã dần dần lên đỉnh đầu, cái máy xúc thằng Lực đang lái thế nào mà khục khục lên mấy tiếng như người ta sặc thuốc lào, rồi im bặt. Nó nghiến răng nghiến lợi vỗ bồm bộp vào cái bảng điều khiển nhưng chẳng có tác dụng. Nó ngoái đầu ra ngoài cánh cửa chó mồm ra gào. Bác lái máy xúc ơi, chết máy rồi, không có bật lên được. Thằng kia nghe vậy, vội vứt điếu thuốc xuống chạy lại nói. Chú ơi xuống đi, để tôi xem nào. Nó vội chạy xuống để thằng kia lên kiểm tra. Gã hí hoáy một hồi ở đó mà cái máy xúc vẫn cứ chây ỉ ra không chịu nổ. Tức chí, gã đá rầm cái vào máy rồi tự nói. Mẹ nó chứ, máy mới mua mà đã hỏng rồi. Máy đời Tống à? Đang đứng đó tính gọi người đến sửa, bỗng nhiên từ dưới đất có làn khói đen bốc ra, chui thẳng vào thất khiếu của thằng này. Đôi mắt nó bỗng nhiên dài hẳn đi như mấy thằng nghiện vừa chích thuốc. Nó ngoạc miệng ra cười hành hạch, rồi lững thững đi ra cái bình xăng. Chỉ thấy thằng này mở nắp cái bình ra, rồi lôi từ cái túi cái bật lửa. Thằng Lực ở cách một đoạn, vừa bán xong điếu thuốc lào thở ra làn khói, nó mơ màng nói. Bắn thuốc lào vã, xót ruột quá. Đoạn nó quay sang cho cái máy xúc, cảnh tượng ở đó làm thằng này tái mặt. Bác lái máy xúc, bác làm cái gì thế? Sao lại lấy bật lửa mà soi bình xăng? Đám người lúc này ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy ngọn lửa bùng lên, phải tầm vài mét, nuốt trọn lấy cái thằng lái máy xúc. Thằng Lực nhanh như cắt lấy cái chăn đang phơi gần đó, ôm lại chùm lên người gã. Đám người tái mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mở cái chăn ra thấy thằng này cả người đen như chó thôi. Cứ ngỡ lần này thì xong rồi, chắc theo ông bà tổ tiên mất thôi. Bỗng gã mở mắt trừng trừng ra rồi kêu lên. Tha cho tôi, tôi không dám nữa. Rồi như một kẻ điên, thằng này vừa chạy ra khỏi cổng, vừa la hét ma ma quỷ quỷ gì đó. Mấy người còn lại nhìn nhau vẻ ái ngại. Thấy vậy, ông Luận phải lên tiếng trấn an. Thôi, chắc thằng kia nó lại ngáo đá nên nói linh tinh ấy. Mọi người cố gắng giúp tôi đi. Chiều tối tôi bảo bà nhà làm con chó về cho anh em say bét nhẹ một bữa. Đám người nghe thấy mặt giãn ra lại tiếp tục công việc. Đến buổi tối tại nhà ông Luận, tiếng ăn uống, tiếng cốc chén chạm nhau côm cốp vang cả căn nhà. Đến khi tàn tiệc vì đã quá say, nên vợ chồng ông Đức đành phải ngủ lại ở nhà ông Luận. Nửa đêm khi mà căn nhà chìm trong yên lặng, thì thoảng chỉ nghe thấy tiếng hai ông kéo gỗ. Con chó mực đang nằm trong củi, bỗng nó như người thấy thứ gì đó. Nó cứ nhè cái hướng mảnh đất nhà cụ Thật mà sủa. Người ta hay bảo chó sủa ban đêm 1 tiếng là ma, 3 tiếng là người. Bây giờ con mực nó cứ sủa từng tiếng một ngắt quãng, không có ngừng đến lạc cả giọng. Đứng sừng sững trước cái cuối, con mực là nhân ảnh đen thủi lũi, đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn con chó. Con mực kêu lên oang oang vài tiếng rồi sùi bọt mép lăn ra chết tươi. Thư kia nhếch mép cười để lộ ra cái miệng lởm chởm toàn răng. Không gian xung quanh bây giờ như đặc quánh lại. Cánh cửa nhà ông Luận trước khi đi ngủ đã được khóa chặt, bây giờ từ từ được mở ra. Cánh cửa vang lên cái âm thanh kéo kẹt trong đêm khuya, đủ để khiến cho ai mà nghe được cũng phải sợn gai ốc. Bên trong mấy người vẫn đang ngủ như chết, chẳng biết trời trăng gì. Bên tai ông Đức vang lên cái âm thanh ma mị. Anh ơi, dậy đi nào, dậy đi với em. Gọi đến lần thứ ba, ông Đức rủi rủi mắt dậy, bực mình không biết đứa bỏ mẹ nào nó phá giấc ngủ của mình. Toan choảng dậy chửi thề, bỗng ông khựng lại, vì trước mặt ông là một cô gái với vẻ đẹp tuyệt trần, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Mái tóc dài được cài bởi cái châm, cả người cô mặc bộ quần áo lụa dài như ở thời xưa. Nét đẹp đó làm ông cứ ngẩn người ra mà nhìn. Cô gái lấy tay che miệng cười khúc khích. Sao anh nhìn em ghê thế? Em đẹp quá. Vậy anh có muốn vui vẻ với em đêm nay không? Có chứ. Rồi thoát cái, cô gái biến mất rồi hiện ra ở cửa. Cô đưa tay ngoắc ngoắc ông Đức lại. Ông Đức bước đi vô hồn như mấy con zombie ở trên phim. Đôi mắt ông bây giờ chỉ còn là hình bóng của cô gái trước mặt, miệng bắt đầu nhễu ra nước bọt. Ông vừa đi, vừa lột bộ quần áo trên người ra. Đến mảnh vườn trên người ông còn mỗi chiếc xịp màu hồng trên người. Còn cô gái bây giờ đã ngồi vắt vẻo trên cành cây. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm tối. Người thường thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ biết thứ trước mặt mình là ma là quỷ. Chứ người nào mà đêm hôm còn làm được mấy cái trò như thế. Nhưng ông Đức bây giờ lý trí như bị thứ gì đó che mở mắt. Ông đứng dưới gốc cây, tụt nốt cái quần còn lại trên người xuống. Từ trên cành cây, một sợi dây cháo được thòng xuống. Không nói không rằng, ông Đức đưa cổ của mình vào. Sợi dây siết chặt lấy cổ ông, rồi kéo tuột lên trên. Bây giờ khi mà cái chết đang đến với mình, ông mới như trở lại với thực tại của bản thân. Thấy cả người đang bị treo lủng lẳng trên cây, ông toàn giãy giụa túm lấy sợi dây để thoát ra. Nhưng vừa mới đưa tay lên, ông bị bàn tay dài như cái đòn gánh của thứ kia túm lấy, bẻ ngoặt xuống, lòi cả xương cánh tay trắng ởn ra ngoài. Ông muốn rú lên vì đau đớn, nhưng cổ họng đang bị sợi dây kia siết chặt. Bây giờ, cái thứ kia áp sát vào mặt ông, không còn là khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt đang phân hủy đầy ghê sợ. Thất khiếu là những cái hốc đen ngòm, từ đó những dòng máu cứ thế mà chảy nhễu xuống. Ông Đức có thể ngửi thấy cái mùi tanh tưởi bốc ra từ đó. Ông Đức kêu lên những âm thanh không thoát ra được khỏi miệng, chỉ có tiếng khủng khục phát ra. Sợi dây sắc như dao siết chặt lấy cổ ông, máu từ đó rò xuống tong tong. Con quỷ đưa cái lưỡi dài như quả núc nát mà liếm lấy chỗ máu đó. Chỉ lúc sau, tay chân ông giật giật lên mấy cái rồi duỗi thẳng ra. Ông Đức chính thức lên bảng đếm số đi theo ông bà ông vải. Sáng sớm hôm đó, khi mặt trời còn chưa lên khỏi rặng tre, bà Liên đang ngủ say cảm thấy tưng tức phần bụng dưới. Bà rụi rụi mắt đứng dậy rồi ra ngoài tìm đến nhà vệ sinh mà xả lũ. Khi đã xong xuôi đang bước vào nhà, đi đến đoạn cái cây ở góc vườn, bà thấy loáng thoáng ở đó có cái thứ gì đen thủi lũi đang treo lủng lẳng trên cây. Nghĩ trong đầu chắc là cái áo hay thứ gì đó bị gió thổi mắc lên trên đó. Bà toan bước đi, nhưng thứ đó bị những cơn gió thổi qua tạo nên cái âm thanh kẽo kẹt đến là gai người. Bà Liên bây giờ tự nhiên lại dâng lên cái dự cảm không lành. Bà vội chạy lại chỗ đó lìa cái đèn pin lên cây. Khi đã nhìn rõ thì ôi dồi ôi, tiếng bà kêu rống lên như đánh động cả ngôi làng. Vợ chồng ông Luận là người đầu tiên chạy đến. Trước mặt ba người bây giờ là cái xác ông Đức đang bị treo trên cây. Cả người ông trần truồng không mảnh vải che thân, ổ bụng bị rạch nát, nội tạng bị móc ra. Đoạn ruột lòi ra từ bụng chạm đến cả đất. Cổ ông bị sợi dây cắt sâu vào bên trong, máu chảy ướt đẫm cả người. Cảnh tượng quá đỗi kinh dị, tưởng chừng chỉ có thể thấy ở trong mấy bộ phim, nay lại xảy ra ngay trước mắt mấy người. Chỉ giây lát sau, người làng cũng đã có mặt ở đây. Ánh đèn pin chiếu loang loáng khắp nơi. Khi người ta thấy xác của ông Đức trên đó, người nào người nấy mặt tái mét, kẻ nào gan dạ còn đứng vững được, còn kẻ nào yếu bóng vía chạy đi nôn thốc nôn tháo. Ông Linh đứng đó bây giờ, một người gan dạ từng nhiều lần lên đường nhập ngũ, từng chứng kiến bao cảnh đầu rơi máu chảy như ông, cũng phải buồn rụn tay chân. Trước giờ ngôi làng vốn dĩ yên bình cùng lắm là xảy ra mấy vụ đánh lộn với nhau. Vậy mà giờ, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người chết. Cứ như thế này, còn ai dám ở cái nơi này nữa? Ông run run nắm chặt bàn tay rít lên. Khốn nạn, rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào gây ra những chuyện này? Đám người quay lại nhìn, ai giờ cũng mang một nỗi thắc mắc chưa có lời giải đáp giống như ông. Bỗng chốc bên tai ông vang lên giọng nói như hòa vào trong gió. Là tao làm đấy, rồi sẽ đến lượt chúng mày biết thôi. Ông Linh thét lên. Mày là ai? Mày có giỏi ra đây tao sống mái với mày. Là mày thách tao đấy nhá. Bỗng nhiên người ta thấy ông Linh ôm cổ ho lên khủ khủ. Từ miệng của ông bọt mép trắng xòa ra. Ông ngã vật xuống đất mà lên cơn co giật. Người xung quanh vội chạy lại đỡ ông. Tiếng người ta la hét. Có ai có dầu gió không, mang ra đây xem nào. Ông Linh hình như trúng gió rồi. Người ta xuống lại giữ chặt lấy tay ông, nhưng giờ ông khỏe như trâu vậy, không ai có thể giữ nổi. Cuối cùng họ đành phải cứ để như thế, khiêng thẳng ông lên trạm xá. Từ đó về sau, ông Linh trở nên điên dại, hàng ngày cứ cởi trần, vừa đi vừa nhặt lá đá ống bơ. Nếu người lạ nhìn vào, chẳng ai có thể tin nổi trước kia ông từng làm trưởng làng, được người người kính nể. Trở lại thực tại, nhìn cái bộ dạng co giật như lên cơn nghiện thế kia, đám người xanh mặt lại. Họ chắc mẩm trong đầu rằng nhà ông Luận có thứ gì đó không sạch sẽ nó đang ám lấy rồi. Chẳng ai bảo ai, người ta nháy mắt bảo nhau chuẩn thẳng. Chẳng mấy chốc nhà ông Luận chỉ còn vài ba người ở đó. Lát sau công an cũng có mặt ở đó. Họ bắt tay ngay vào công tác nghiệp vụ. Ban đầu, họ xác định ông Luận là nghi can số 1 vì ông có động cơ rõ ràng để ra tay. Nhưng sau đó mấy đồng chí công an gặp phải tình huống oái oăm, vì sau khi kiểm tra hiện trường, họ không hề tìm thấy bất cứ một dấu vết nào. Cứ như thể ông Đức bị một thế lực vô hình ra tay giết hại vậy. Cuối cùng vụ án đi vào ngõ cụt, phía công an bàn giao lại thi thể cho gia đình để lo hậu sự. Còn cơ quan chức năng sẽ lại tiếp tục điều tra. Người làng thì ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Là ma là quỷ, nó gây ra, làm sao có thể để lại dấu vết được mà công an điều tra bằng khoa học, bằng chứng cớ rõ ràng? Lẽ nào lại ra bảo với mấy đồng chí rằng do thế lực cõi âm gây nên? Vớ vẩn còn bị mời lên đồn làm việc chứ chẳng đùa. Đêm hôm đó tại nhà ông Đức, tiếng kèn đám ma vang lên não cả ruột. Bà Liên giờ nằm phủ phục bên áo quan từ chiều đến giờ. Bà ngất không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi tỉnh dậy, bà lại chạy ra mà ôm lấy áo quan khóc đến khàn cả giọng. Đến 8 giờ tối khi người ta đang đến viếng đông lắm, từ ngoài cổng có tiếng pô xe nổ cứ bành bạch vang lên. Dựng con Exciter được đổ như cái bàn thờ ở ngoài. Hai thằng con của ông Đức đi vào. Bọn nó vừa đi vừa ngáp ngáp rồi đưa tay lên cổ gái cành cạch. Người nào không biết chứ người làng quanh đó thì đã quá quen với cảnh này. Nghiện đấy. Là giống nghiện đấy chứ còn gì nữa. Thời bấy giờ ở ngôi làng này nghiện nhiều lắm, như kiểu hot trend ấy. Thằng nào không nghiện sẽ bị ghẻ lạnh không cho chơi cùng. Và thế là 10 thằng phải có đến 5 thằng nghiện. Cái đám nghiện si ấy đã trở thành vấn đề nhức nhối trong ngôi làng này. Từ mấy vụ đánh lộn, xong đến mấy vụ mất trộm chó, đâu cũng dính đến bọn này cả. Cũng may bọn nó chỉ làm thế thôi, chứ không gây ra vụ việc gì đáng tiếc, nên ngôi làng nhìn chung vẫn khá là yên bình. Trở lại với thực tại, thằng anh nó nheo nheo đôi mắt lờ đờ nhìn đám người rồi lại nhai. Chết lúc nào không chết, đi chết vào lúc này, nhức đầu quá sao mà ngủ được đây. Thằng em cũng hùa theo. Đúng đấy, có thổi kèn thì thổi bé bé thôi cho người ta còn ngủ. Người ta nghe thấy cũng phải á khẩu. Mẹ tiên sư, bố nó chết mà mấy thằng mất dạy kia lại thốt ra được những lời như vậy. Cái gia đình này đúng là hết phúc rồi. mấy bà to nhỏ bảo nhau. Còn với chả cái, để đau cả háng. Tôi mà là bà Liên, biết thế này tôi bóp chết mẹ nó lúc mới sinh ra rồi. Cái giống nghệ sĩ trông lờ đờ như sắp chết thế nào mà tai lại thính thế. Thằng Hải nghe được, nó trợn đôi mắt toàn lòng trắng lên rít. Này bà già, bà nói cái mẹ gì thế? Bà có tin tôi lôi thằng con bà theo nghiệp nghệ sĩ như bọn tôi không? Thấy vậy bà này đành im thin thít. Hai thằng mất nết cười ngoạc cả mồm lên. Bọn nó khoác vai nhau đi lên nhà đóng cửa cái rầm, mặc mẹ bà Liên với đám người đang nhìn với ánh mắt hằn học. Bây giờ tại nơi này dường như chỉ có hai người là cảm thấy vui, đó chính là ông bà Luận Loan. Ông Đức chết rồi, nghiễm nhiên cái mảnh đất kia sẽ là của ông. Ông xoa xoa bàn tay vào nhau xem chừng hài lòng lắm. Nghĩ đến cái viễn cảnh căn nhà trọ xây xong mỗi tháng chẳng cần làm gì, cũng có cả mấy chục triệu vào túi. Phải kiềm lòng lắm, ông mới không cười thành tiếng. Dường như cái lòng tham không đáy kia đã làm lu mờ đi lý trí của hai ông bà, khiến cho hai người không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, để rồi khi nhận ra thì cũng đã quá muộn. Ở xa xa đám đông, có một người đang chăm chú theo dõi mọi diễn biến. Gã ta vứt điếu thuốc hút dở trên miệng xuống rồi nhếch mép cười. Vậy là mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt. Những ngày sau đó, mặc kệ việc ông em trai vừa chết, ông Luận vẫn cứ tiếp tục xây dựng cái công trình nhà trọ của mình. Cẩn thận hơn, ông còn lên xã tính đường đứng tên bản thân lên mảnh đất của bà cụ Thật. Chẳng hiểu vì sao bà Liên lại biết chuyện. Một hôm mới sáng sớm, hàng xóm đã được đánh thức bởi màn cãi vã như cái chợ của bà Liên và vợ chồng ông Luận. Anh thử đứng trước gương mà soi xem mình đã ra dáng làm anh chưa. Em mình mới mất, mộ còn chưa xanh cỏ mà anh chị đã tính nuốt hết cái mảnh đất rồi. À, cái con này láo nhỉ, mày tính cỏ lúa bằng nhau đấy phải. Thằng Đức không may qua đời, tao lấy cái mảnh đất này lo liệu là hợp tình hợp lý rồi. Mắc mớ gì đến mày mà mày còn vác mặt qua đây là đòi hỏi hả? Bà Liên nghe vậy xem chừng tức chí lắm. Bà xắn tay áo rồi tốc váy lên đáp. Hợp tình hợp lý cái con khỉ. Cái ngữ nhà anh tôi biết thừa. Chồng tôi chết chắc anh vui mừng lắm đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh không dễ mà nuốt trôi cái mảnh đất này đâu. Bà Loan ở bên thấy đứa em dâu lại dám nói những lời hỗn láo như vậy thì cũng chả vừa. Vừa lấy cái đòn gánh ở cổng, bà lần này quyết phải xanh chín với con mụ này. À, cái con kia, mày định rạch mặt ăn vạ đấy phải không? Cái loại gái đĩ giả mồm như mày, chồng chết rồi thì về mà lo thờ cúng đi. Mày tính dây máu ăn phần cái mẹ gì ở đây nữa? Bà bảo ai là gái đĩ giả mồm hả? Tao bảo cái loại mày đấy, về mà lo cho hương khói cho chồng với hai thằng nghiện nhà mày đi. Bị bà Loan chửi cho không kịp vuốt mặt, bà Liên tức lắm. Hai bà bây giờ mặt đỏ gay như hai con gà chọi, chỉ trực chờ lao vào mà xé xác nhau ra. Bà Liên rút ra con dép tổ ong to tướng đang đi dưới chân của mình, phi thẳng về phía bà Loan. Bà Loan đang chửi hăng, thấy nguyên cái dép nó lao về mình, bà vội cúi xuống né. Ông Luận đứng sau, không có kịp định thần, bị cái dép ném vào giữa mặt. Ông nằm quay đơ ra, tối tăm mặt mũi. Bây giờ mặt ông hiện nguyên cái vết đế dép hẳn lên đó. Ông Luận còn ngửi phảng phất thấy cái mùi thum thùm. Hình như dép của bà Liên dính cả cứt gà trên đó. Thấy chồng bị như vậy, bà Loan kêu rống lên. Ôi làng nước ơi, lại đây mà xem này. Đứa em dâu nó đánh chồng tôi. Cái ngữ đàn bà thối tha. Hôm nay tao mà không đập vào mặt mày, tao làm con mày. Và rồi bà ba bước thu làm một nhảy đến bà Liên. Hai bà lao vào nhau thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cảnh tượng đánh lộn, cứ như mấy cảnh đánh ghen trong phim. Ông Luận đứng ngoài chống nạnh chỉ tay. Bà đánh chết mẹ nhà nó đi. Cái loại làm dâu thôi mà cũng đòi ra đây mà tranh phần à. Người làng nghe thấy tiếng huyên náo như cái chợ, họ cũng bu lại xem. Nhưng thừa biết mấy người này chẳng tốt đẹp gì nên họ cũng kể. Có mấy bà còn trải cả chiếu ra, vừa ăn bánh vừa xem đánh nhau luôn. Hai bà đánh hăng lắm, vừa đánh vừa lôi hết ông bà ông vại nhau ra mà quan hệ. Thằng Lực Ngọng đạp xe đạp ngang qua, thấy thế vứt con Phượng Hoàng lại, lại lao vào can. Thôi hai cô cho cháu xin, có chuyện gì thì về nhà đóng cửa nói chuyện bảo nhau. Ở đây đánh nhau làm gì người làng người ta cười cho đấy. Mặc cho thằng này ra sức can ngăn, thế nhưng bây giờ hai bà hăng máu như thế làm sao mà dừng lại được. Chưa kể đến việc ông Luận ở ngoài còn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Đang can ngăn vì đang hăng, bà Liên tung cú đấm như trời giáng. Ấy thế nào mà trúng ngay vào alo của thằng Lực. Thằng này bị cái bàn tay to như nải chuối của bà Liên đấm vào, nó ngã ngửa ra đất, miệng phòi cả máu ra. Nó ú ớ kêu lên. Ôi dồi ôi, bỏ mẹ, vỡ alo rồi. Lần này sao dám đi tán gái nữa? Vụ việc cứ như thế đến khi ông Chí xuất hiện, ông lên tiếng thì mới ngăn được hai cái đầu bốc hỏa. Đúng là người có học thức có khác, ông đứng ra dàn xếp. Mặc dù bà Liên vẫn còn hậm hực trong lòng, nhưng vẫn phải ôm cục tức ra về. Bây giờ bà con cũng giải tán, ông Luận với ông Đức đi vào trong nhà tiếp tục câu chuyện. Ngồi bên chén nước chè nóng hổi, ông Luận lên tiếng. Cũng may có chú đến, không thì tôi cũng chả biết làm thế nào mà can được hai bà. Có gì đâu anh, tại chị Liên cũng hơi nóng tính quá thôi. Thời gian qua nhà ta xảy ra nhiều chuyện quá, anh em ta phải đoàn kết với nhau. Vâng, anh nói chí phải. Nhà có mấy anh em thôi mà giờ anh Đức anh ấy mất rồi. Ông Chí thở dài não nề. Ông Luận cầm chén nước chè lên uống, mắt vẫn liếc xéo ông Chí. Ông thầm nghĩ trong đầu. Thằng này hôm nay nó đến làm cái gì nhỉ? Nó mà định tranh đất thì bỏ mẹ. Nhà trọ anh đang xây bao giờ thì xong nhỉ? Nghe thấy vậy ông Luận thoáng giật mình, chắc mầm trong đầu rằng những điều ông vừa nghĩ là đúng rồi. Suy nghĩ hồi lâu ông mới đáp. Vài tháng nữa thôi à, cũng nhanh mà. Vâng, anh tính xây nhà trọ lên là hợp lý đấy. Em nghe mấy ông đồng nghiệp nói khu công nghiệp sắp được triển khai rồi. Lúc đó mỗi tháng đều có nguồn thu nhập ổn định, từ nhà trọ anh chị cũng đỡ vất vả. Ấy à, phải là anh với chú cũng đỡ vất vả chứ. Anh là trưởng, thời gian qua anh cũng vất vả để chăm mẹ rồi. Thôi thì mảnh đất anh cứ giữ lấy làm nơi thờ cúng, em là em không có ý kiến. Nghe những lời nói ấy, bây giờ ông Luận cơ mặt mới giãn ra. Ông niềm nở. Chú đã tin tưởng anh như vậy, anh cũng xin nhận. Bây giờ cũng chưa rồi, chú ở lại dùng cơm với vợ chồng anh. Thôi, để dịp khác em dùng. Giờ em có chút việc, em xin phép về trước. Ông Chí ra đến ngoài cửa, vợ chồng ông Luận vui như mở cờ trong bụng. Hai ông bà đâu biết rằng ông Chí vừa nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm. Bẵng đi đúng một tuần sau, ông Luận còn đang chống tay chỉ đạo đám thợ làm việc. Bà Loan chạy từ ngoài vào, quăng cái xe đạp ra một góc, kéo ông Luận lại hổn hển nói. Nhà mụ Liên xảy ra chuyện lớn rồi, mà ông vẫn còn ở đây được à? Chuyện gì thì kệ mẹ nhà nó, quan tâm làm gì? Nhà bao việc ra. Mụ Liên chết rồi, thì việc này có nên quan tâm không hả? Ông Luận giật mình. Mới có thời gian trước thôi mụ còn đến đây chửi như tát nước vào mặt ông. Thế mà giờ không hiểu xảy ra chuyện gì mà giờ mụ đã về chầu trời rồi. Ra đến sân, ông lấy con SH của mình ra đi thẳng đến nhà bà Liên. Đến nơi, ông thấy người ta đang bu đen lại từ ngoài cổng. Mấy đồng chí cảnh sát phải vất vả lắm mới ngăn được cái đám người nhiều chuyện xúm lại mà hóng hớt. Ông Luận cố lách đám người để đi vào bên trong, đồng chí công an đứng ở đó vội can lại. Bác dừng lại đi, đây là hiện trường vụ án, người không có nhiệm vụ không được vào trong. Tôi là anh chồng của nạn nhân, tôi muốn vào xem mặt em ấy lần cuối, mong các đồng chí cho phép. Đồng chí công an gật đầu đồng ý, ông Luận bước vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt làm ông tí nữa thì nôn mửa tại chỗ luôn. Cả căn phòng bây giờ sặc mùi tanh tưởi. Bà Liên nằm úp giữa vũng máu ở phòng khách, cái đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau. Kinh dị hơn, khuôn mặt bà Liên bây giờ chỉ còn là những thớ thịt. Dường như toàn bộ mặt của bà đã bị lột sạch ra. Nhìn cảnh tượng như vậy, bất giác ông Luận thấy gai gai người. Chắc hẳn trước khi chết, bà Liên đã phải chịu những nỗi đau thấu tận tâm can. Người đội trưởng nhìn vào thi thể nói với cấp dưới của mình. Rốt cuộc kẻ nào có thể gây ra được cái chết kinh dị như vậy chứ? Tôi nghĩ kẻ gây ra chắc hẳn phải có mối thâm thù với nạn nhân. Không thì kẻ đó cũng có vấn đề về thần kinh. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Các anh đã khoanh vùng được những kẻ tình nghi chưa? Chúng tôi đã tìm ra được vài người, nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, còn chưa kể đến... Đồng chí công an có phần ngập ngừng. Chưa kể đến điều gì? Chúng tôi đã xem xét kỹ hiện trường, nhưng không thể tìm ra được dấu vết gì. Cứ như thể hung thủ là kẻ rất thông minh vậy. Người đội trưởng siết chặt bàn tay. Khốn kiếp thật! Dù hắn là ai đi nữa, tôi cũng nhất định bắt hắn phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra. Sau khi hoàn thành các biện pháp nghiệp vụ, phía công an bàn giao lại thi thể cho gia đình lo hậu sự. Nhìn đi nhìn lại, chẳng thấy hai thằng con của bà Liên đâu. Người ta chắc mẩm rằng lũ mất dạy kia giờ đang phê pha với nàng tiên nâu ở đâu đó rồi. Thế là dù muốn dù không, ông Luận phải đứng ra lo liệu đám tang cho bà Liên. Trong làng lại thêm cái đám tang nữa. Người ta xỉ sầm bảo nhau vớ vẩn, đại gia đình cụ thật gặp phải trùng tang rồi. Không cẩn thận kéo nhau hết xuống lỗ chứ chẳng đùa. Riêng vợ chồng ông Luận bỏ ngoài tai hết mấy câu cảnh báo đó. Bây giờ trong thâm tâm của hai ông bà chỉ có mảnh đất mà thôi. Thậm chí ông Luận còn nhấm nhỉ với bà Loan rằng dằm bữa nửa tháng nữa sang đây mua luôn cái mảnh đất dưới huyện của vợ chồng ông Đức. Ông chắc rằng chỉ cần trả nửa giá thị trường thôi, kiểu gì hai thằng nghiện đang tầm khát thuốc kia cũng gật đầu như bộ củi cho xem. Rồi hai ông bà lại phá lên cười, làm cho người làng phải lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là thời buổi vật chất lên ngôi, còn tình thân lại chạm đáy xã hội. Bà Loan suốt cả buổi phải chạy ngược chạy xuôi lo cho cái đám tang của bà Liên. Người ta hay bảo nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà đến lúc này bà Loan vẫn chưa nuốt trôi được cái cục tức hôm trước. Thế là bà tổ chức cho bà em dâu một cái đám tang không thể nào sơ sài hơn. Đi qua cái áo quan, bà nhổ toẹt cái bãi nước bọt vào đó mà nguýt. Mày thấy chưa, đây người ta gọi là nghiệp quật đấy. Giờ thì lên bàn thờ mà ngắm chuối cả nải, ngắm phao câu gà nhé. Tối hôm đó tại nhà ông Đức chỉ có lác đác vài người có mặt. Hai thằng mất dạy dù không muốn, nhưng bọn nó cũng cố nặn ra mấy giọt nước mắt cho phải đào. Hôm qua mẹ vẫn nghe đài, hôm nay mẹ đã nằm dài ở đây. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, mẹ đi rồi. Hai thằng này thế nào mà khóc có bài hẳn hoi. Bà cụ vững nhai trầu bọm bẹp nói. Cái gia đình này đúng là mất phúc rồi. Đến nửa đêm mấy người còn lại cũng về hết. Hai thằng khốn nạn kia đã trốn đi đâu từ lúc nào rồi. Ông Luận có việc phải về nhà, thế là bà Loan phải gánh cái nhiệm vụ trong áo quan. Giờ một thân một mình giữa căn nhà rộng lớn, bất giác bà thấy gai gai người. Kiểm tra cửa nẻo lần cuối cho chắc, không cẩn thận có con mèo nhảy qua áo quan thì bỏ mẹ. Ngồi gật cù ở ngoài, bà Loan pha ấm nước chè thật đặc để tỉnh táo thức qua đêm nay. Nhưng cuối cùng, bà ngủ gật trên cái bàn từ lúc nào. Một giờ sáng, không gian bây giờ yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng ngáy như sấm của bà Loan. Trong nhà, cái bóng đèn tuýp chập chờn rồi vụt tắt, ánh sáng duy nhất còn phát ra từ cái đèn thờ đang bật. Cái ánh sáng đỏ lòm trong cái không gian tranh tối tranh sáng tạo ra cái cảm giác lạnh sống lưng cho bất cứ ai nhìn vào. Bỗng cộp cộp, cái âm thanh như có ai đó đang có tay vào gỗ phát ra. Cái âm thanh càng ngày càng to và dồn dập hơn bên ngoài thế nào mà bà Loan vẫn cứ ngủ như chết, chẳng hay những chuyện quỷ dị đang diễn ra xung quanh mình. Bỗng rầm một cái nắp áo quan bị hất tung, văng ra sang bên cạnh. Khói đen từ dưới bốc lên như cháy đống rơm, rồi từ bên dưới đôi cánh tay đen đúa, móng tay mọc dài ngoằng nhô ra. Cái áo quan như có lực kéo vô hình, kéo dựng thẳng đứng lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền lại bất chợt mở ra. Hai cái hốc mắt đen ngòm, rồi cái xác bà Liên ngoác cái miệng, phát ra những âm gầm gừ như từ cõi chết vọng về. Bây giờ bà Loan đang ngủ ngon, bị cơn gió lạnh buốt từ trong nhà thổi ra làm tỉnh giấc. Bên tai bà nghe thấy cái âm thanh gầm gừ rên rỉ phát ra. Bà theo phản xạ ngoảnh sang nhìn. Bên trong xác bà Liên đang dựng đứng mà nhìn sang bà. Cảnh tượng không khác gì trong mấy bộ phim cương thi. Cả người bà ngã ngửa ra đằng sau. Giờ thì bà Loan bò bằng cả hai chân hai tay ra phía cổng. Phía trong xác bà Liên giật giật lên mấy cái, rồi nhảy phát lên xa, phải đến 5-6 mét ra ngay trước mặt bà Loan. Đôi tay như hai cái kìm sắt túm lấy cổ bà Loan. Khuôn mặt giờ chỉ còn toàn máu thịt bầy nhầy kia dí sát vào mặt bà Loan. Bà có thể ngửi thấy cái mùi tanh tưởi của máu thịt kia. Bà run rẩy kêu lên. Liên, Liên, chị xin lỗi, chị sẽ thờ cúng cho em cẩn thận mà. Sắc bà Liên há cái miệng lởm chởm răng ra mà cười. Nụ cười lạnh lẽo làm bà Loan lạnh cả sống lưng. Đôi tay ngày càng siết chặt, khuôn mặt của bà Loan tím ngắt cả đi. Trong giây phút bà ngỡ là mình sắp lìa đời đến nơi rồi, đôi bàn tay kia bỏ bà ra. Bà Loan ngã cái bịch xuống đất, bà thở hồng hộc, hít lấy từng luồng không khí quý giá vào trong phổi. Chưa kịp hoàn hồn, bà lại bị cái thây kia đè xuống đất. Bộ móng tay dài ngoằng kia banh miệng bà Loan ra. Bà muốn giãy lên mà thoát ra, nhưng cái xác bà Liên bây giờ như con voi đè chặt xuống, làm bà không nhúc nhích nổi. Từ miệng cái xác, dòng máu đen ngòm chảy ồ ồ thẳng xuống miệng bà Loan. Cái cảm giác tanh tưởi đến buồn nôn sộc thẳng lên não. Đôi mắt bà mở trừng trừng nhìn lên, chỉ ít giây sau, đôi mắt ấy bắt đầu chuyển sang màu trắng giá và xuất hiện những tia máu. Bà thôi giãy giụa, chân tay duỗi thẳng đứ đờ ra. Xem ra bà vừa đi chầu ông bà ông vài luôn rồi. Còn cái xác của bà Liên đổ cục xuống như cây chuối bị chặt mất gốc. Từ đó bốc ra cái mùi tanh tưởi đến lợm cả giọng. Sáng hôm sau, người ta đến nơi thấy bà Loan đang nằm thẳng cẳng bên cạnh cái xác đang bốc mùi, rồi bỏ bốc đầy xung quanh. Ông Luận chạy ra sờ vào mũi vợ mình, rồi ông thở phào vì bà vẫn còn thở. Ông cùng mấy ông nữa khiêng bà vào trong nhà đánh gió, còn bên ngoài nhìn vào cái xác bây giờ chỉ còn là đống máu thịt, ai nấy đều nhăn mặt. Chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao sau một đêm cái thây của bà Liên lại phân hủy đến mức độ này, và nhất là tại sao bà Liên không ở trong áo quan mà lại nằm ở ngoài sân. Cả đống câu hỏi bây giờ chỉ có lẽ chỉ mình bà Loan mới giải đáp được. Bây giờ chẳng ai muốn động vào cái thây của bà Liên cả. Người nọ đùn đẩy sang người kia. Cuối cùng không ai chịu, ông Luận đành phải móc túi ra mấy triệu tìm mấy thằng nghiện trong làng. Bọn này đang cơn vã thuốc nên đành nhắm mắt nhắm mũi vào làm. Bọn nó cho xác bà Liên vào trong áo quan rồi trở thẳng ra nghĩa trang làng mà chôn. Người ta đâu để ý được rằng khi mọi người đang tập trung ở ngoài sân, trong nhà bà Loan đang ngoảnh cái đầu ra nhìn. Trên miệng bà nhoẻn miệng cười, nụ cười rất quỷ dị. Khuôn mặt bà bây giờ cứ bóng loáng như đổ sáp. Bà thì thào trong miệng. Ngày đó sắp tới rồi. Tất cả các người sẽ phải chết để làm quỷ hầu cho bọn ta. Người ta chôn cất bà Liên bên cạnh chồng, nhìn vào nấm mồ lạnh tanh của ông Đức, người ta thầm nghĩ. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Ông Đức khi sống đối xử với bà cụ thật bạc tình bạc nghĩa. Đến khi chết rồi, hai thằng mất dạy nhà ông cũng đối với ông y như vậy. Người ta trở về thấy bà Loan ngồi chồm hổm trên cửa từ lúc nào rồi. Để ý kỹ, người ta thấy trên miệng bà còn dính vài sợi lông gà trên đó. Ông Luận vội chạy lại hỏi. Bà thấy trong người thế nào rồi? Ông hỏi đến lần thứ ba, không thấy vợ trả lời. Ông chạm vào vai lanh mạnh. Nhưng vừa chạm vào, ông bỗng đột tay lại vì trong khoảnh khắc đó, tay ông lạnh buốt như nhúng vào nước đá. Bà Loan ngoảnh sang nhìn ông, cái đầu cứ nghiêng nghiêng một cách đầy quái dị. Bà nói. Khỏe rồi, rất là khỏe. Thái độ kỳ lạ của bà Loan làm không chỉ ông Luận mà tất cả đám người ở đó thấy rất kỳ lạ. Cứ như thể bà Loan đã trở thành con người khác vậy. Đến bữa ăn, bà Loan cứ ngồi một mình một mâm mà dùng tay bốc lên nhồm nhòm để ăn. Bà phùng mồm trợn má mà ăn, người ta nhìn vào làm người ta liên tưởng đến nạn đói năm 45. Ông Luận ở đó thấy vợ mình như vậy, ông tẻ ngắt mặt. Chạy lại, ông kéo vợ mình ra gắt. Này, bà làm cái gì mà ăn như chết đói thế hả? Người ta đang nhìn kìa, bà định bôi cho chát chấu vào mặt tôi đấy phải không? Bị phá miếng ăn, bà Loan quay sang đẩy ông một cái làm ông ngã dúi rồi. Bà cầm cự cái âm thanh từ miệng bà phát ra nghe cổ quái vô cùng. Tao đói, tao muốn ăn, đừng có làm phiền tao. Rồi bà lại cắm mặt vào ăn. Những người ở đó tái mặt nhìn nhau, họ thì thầm. Thôi bỏ mẹ rồi, mấy bà ơi. Còn mụ Loan chắc bị ma nhập rồi, thôi chuồn luôn cho nhanh đi. Người ta nháy mắt bảo nhau ra đến ngoài cổng. Một bóng người xuất hiện, đó chính là ông Lập. Người ta như người sắp chết đuối với được cọc. thằng Lực ngọng bồ bồ cái mồm. Bác Lập ơi, bà Loan, bà Loan. Ông Lập giơ tay lên ra hiệu không cần nói nữa. Ông đút trong túi ra lá bùa chạy vào trong nhà. Người làng chỉ giáp ở ngoài cổng ngó vào trong nhà để hóng chuyện. Bên trong, bà Loan sau khi đã ăn sạch mâm cỗ nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn cơn đói của mình. Bà chạy ra chỗ nấu cỗ, ở đó có những tảng thịt lợn sống vẫn chưa chế biến. Rồi cứ thế, bà đưa thẳng vào miệng mà ăn trực tiếp. Những dòng máu đỏ rớt ra cả bên ngoài. Bà thẻ cái lưỡi ra liếm rồi tỏ ra vẻ khoái chí lắm. Ông Lập đã chứng kiến tất cả dưới con mắt của ông bà Loan đang bốc ra quỷ khí ngùn ngụt. Lão vụt đến ông, toàn dán cái lá bùa vào mặt bà. Nhưng chưa kịp, ông Luận đã chạy ra ngăn lại. Ông Lập, ông tính làm gì vậy? Vợ của ông bị mấy cái thứ không sạch sẽ nó ám vào, ông không thấy à? Ông đừng có ăn nói linh tinh. Thứ không sạch sẽ gì hả? Ông đừng có ở đó mà làm càn, không thì tôi sẽ báo công an đó. Ông Luận sừng cổ lên. Đến lúc này ông vẫn không tin vợ mình bị ma nhập. Ông ôm chặt lấy ông Lập rồi hét lên với thằng Lực. Mày ra đây giúp chú một tay, nhanh lên. Thằng Lực nghe thấy vẫn cứ đứng ỉ tại chỗ, ông quát. Cái thằng kia, mày điếc à? Mày không ra ta bảo trưởng họ khai trừ mày ra bây giờ. Và thế là ông Lập bị ông Luận cùng thằng Lực túm cổ áo ném ra ngoài. Ông Luận đứng trong cười đắc ý, nhưng ông đâu biết rằng cơn ác mộng còn ở phía trước giờ mới bắt đầu. Đêm hôm đó kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ. Ông Luận đang ngủ trong nhà. Bên ngoài bà Loan đang ngồi mò mẫm bên bể nước làm cái gì đó. Có tiếng xoẹt xoẹt nghe lạnh cả người vang lên. Hóa ra bà đang mài con dao ở đó. Con dao sau một hồi được mài sáng loáng, soi được cả bóng trên đó. Cầm con dao trên tay, bà đi phăm phăm vào trong nhà. Ông Luận vẫn đang ngủ như chết. Ông không hề biết rằng tử thần đang đứng bên cạnh mình. Bà Loan với gương mặt méo mó biến dạng giơ con dao lên. Bà lè lưỡi liếm một đường trên sống dao. Bà cười lớn. Chết đi. Ông Luận bây giờ mới choàng tỉnh khi mũi dao chạm sát đến mặt ông. Có thể cảm nhận được cái lạnh chết chóc từ đó. Bỗng ở ngoài cửa có luồng sáng vàng chiếu bắn thẳng vào bà Loan, đi kèm là tiếng thét lớn. Yêu ma quỷ quái, đừng có làm càn. Thì ra người vừa cứu ông Luận một mạng chính là ông Lập. Bà Loan bị ánh sáng chiếu vào, hất văng vào tường. Cả người bà khói đen bốc lên như cháy đống rơm. Nước dãi nhễu ra từ miệng. Mắt bà long lên sòng sọc, hằn lên những tia máu. Khốn kiếp, dám phá hỏng chuyện tốt của tao à? Nói đoạn, bà phi con dao về phía ông Lập. Ông lộn một vòng rồi tung chân đá bay con dao đi. Lúc này chân tay bà Loan thế nào bỗng dài ra như cái đòn gánh. Rồi bà bỏ bố hai tay hai chân, bỏ như con thạch sùng trên trần nhà. Ông Luận sợ hãi hét lớn. Bây giờ ông mới như thoát khỏi cơn u mê. Nhìn bà vợ mình đang bò bành bạch trên trần, giờ ông mới tin được rằng vợ mình đang bị thế lực ma quỷ nào đó nó ám vào. Bà Loan bỏ đến cửa nhảy xuống, toàn dùng bàn tay chọc vào mắt ông. Nhưng ông Lập lùi lại, tung chân đá một cú trời giáng vào bà. Ông Luận thấy vậy xót vợ kêu lên. Xin bác nhẹ tay cho, bác đã thế thì chết vợ tôi mất. Ông Lập quắc mắt. Ông im miệng cho tôi. Nếu như ban sáng không phải vì ông ngu muội ngăn cản, bây giờ tôi đâu có phải vất vả để đối phó với thứ này như vậy. Nhìn lúc ông Lập mất tập trung, bà Loan nhanh như cắt chạy ra sau ôm cứng lấy ông Lập được quật xuống. Nhà cái miệng toàn răng là răng ra. Bà định cắn vào cổ ông Lập, nhưng ông cũng chẳng phải dạng vừa, ông né được. Cắn ngón tay rồi nhanh như cắt, ông vẽ những ký tự như bùa chú lên mặt bà Loan. Ông lấy từ trong túi ra cái gương chiếu yêu, hiện lên cái nhân ảnh quỷ dị, chính nó đang thao túng bà Loan. Ông Luận bên ngoài quát. Đồ yêu ma quỷ quái, mày tính làm gì vợ tao? Làm gì à? Rồi các người sẽ biết ngay thôi. Ông Lập niệm chú từ miệng bà Loan, nôn ra cái thứ nước đen ngòm hôi thối, nhưng chỉ được vài giây bà ta lại cười lớn. Tính trục xuất tao ra khỏi thân xác này sao? Đừng có mơ. Rồi mấy cái bóng đèn trong nhà vụt tắt, ông Lập và ông Luận bị thứ kia hất văng ra xa. Bây giờ giữa không gian đen kịt chỉ còn tiếng cười lanh lảnh và câu nói. Đến giờ cuồng loạn rồi. Nén đau đứng dậy, ông Lập nói. Chúng ta phải đi theo bà ấy nhanh lên. Dù không biết bà ấy định làm gì, nhưng tôi chắc rằng điều đáng sợ nhất vẫn chưa tới đâu. Hai người đuổi theo đến đúng cái nơi ông Luận phát hiện ra chỗ cô quan tài ngày trước. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông Luận gào lên trong tuyệt vọng. Bà nó, bà làm gì vậy? Cách hai người một đoạn, bà Loan dùng con dao ban nãy đâm thẳng vào cổ mình. Bà còn rạch ngang thêm một đường nữa, máu từ đó tuôn ra xối xả như ống nước bị vỡ. Bà Loan cười khủng khục lên vài tiếng rồi cả người đổ ập xuống. Ông Luận chạy lại ôm lấy vợ, nhưng giờ đây bà chỉ còn lại là cái xác không hồn. Bà nó ơi, sao mọi chuyện lại... Ông Lập thấy bầy, rút ra thanh kiếm gỗ quẹt máu lên trên, rồi lao vào quần thảo với cái bóng đen vừa thoát ra kia. Ông nghiến răng nghiến lợi chém tới tấp về phía nó. Nữ quỷ cứ cười lên đầy khoái chí mà không hề đánh trả. Lão già, xem ngươi còn bao nhiêu sức lực để mà đánh với ta. Bên ngoài hai bên đang đánh nhau chí tử. Nãy giờ ông Luận vẫn cứ ôm lấy xác của bà Loan mà không biết rằng xác bà đang từ từ khô lại. Cả khu đất giờ như phát sáng lên, những tia sáng đỏ lòm chết chói mắt. Nữ quỷ đã chán chơi cái trò mèo vờn chuột, nó lôi ra sợi xích quật tới tấp về phía ông. Cơ thể giả nua yếu ớt bây giờ của ông chỉ có thể giơ cái kiếm lên để chống đỡ. Nữ quỷ biến mất nơi này lại hiện ra ngay ở chỗ khác. Nó quay cho ông Lập như trong chóng. Không chịu thua, ông Lập lôi ra mấy hình nhân bằng giấy. Ông hồ lên. Đan Mộc Nhân, ra đây giúp ta. Từ trên không xuất hiện mấy hình nhân bằng gỗ, chúng lao vào quần thảo với nữ quỷ cùng với ông Lập. Nữ quỷ bị dồn vào thế bí, nhân lúc này ông Lập lôi ra tờ bùa có vẽ ký tự như ngọn lửa. Ông chắp tay niệm chú, ông lấy luôn cả 5 năm sinh mệnh của mình để niệm lên tờ bùa. Tung tờ bùa lên trên không, từ đó phóng ra cơn lốc lửa lao thẳng vào nữ quỷ. Nữ quỷ khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Tính bay đi nhưng cơn lốc như con lực hút kinh hồn hút luôn ả ta vào. Trước khi bị đốt cháy thành tro, ả ta còn cười lên ha ha. Chủ nhân, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngài giao. Ngày lúc phạm nhân các người chết đã tới rồi. Và rồi nữ quỷ bị đốt cháy thành cát bụi. Ông Lập bây giờ ngã quỷ xuống. Nhìn ông bây giờ đã già thêm cả chục tuổi, mái tóc giờ đã không còn sợi đen. Ông hồn hển nói. Ta đã già thật rồi. Chưa để ông kịp mừng, bỗng cả mặt đất rung lên dữ dội, rồi bỗng bùm một tiếng. Cái âm thanh như mìn nổ vang lên. Từ dưới đất lao vụt lên một thứ như cái quan tài. Thứ này lao lên giữa không trung. Ánh trăng rằm chiếu sáng rực vào nó. Ông Lập nhìn vào mắt trợn ngược. Ông nói không thành lời. Cái gì thế này? Cái áo quan như đang hấp thụ sức mạnh từ ánh trăng, rồi thứ này quay tròn tròn ở đó. Cảnh tượng hết sức kỳ quái, ông Lập cố lấy chút sức lực còn lại, định lao lên ứng chiến, bỗng phập, xuất hiện cơn đau nhói ở phần thắt lưng của ông. Ông ngoảnh lại, một bóng đen đứng phía sau ông từ lúc nào. Hắn rút con dao ra máu từ người của ông bắn ra tung tóe. Ông Lập kêu hự một tiếng rồi đổ gục xuống đất. Ông Luận chạy lại đỡ lấy ông kêu lên. Bác Lập, bác không sao chứ? Mày là ai? Sao lại muốn hại ông ấy? Gã kia bước ra, trên mặt gã còn đeo cái khăn che đen xì. Nhìn vào vóc dáng đó, ông Luận thấy quen lắm. Nhưng nhất thời, ông không biết được là ai. Tao là ai à? Có lẽ trước khi chết, tao sẽ để cho bọn mày biết. Gã tháo cái khăn xuống, trong giây phút đó, ông Luận như chết lặng đi. Chí, sao lại là mày? Ông Chí cười gằn, gương mặt ông bây giờ trông nham hiểm vô cùng. Sao không phải là tao được chứ? Tại sao mày lại làm thế? Tại sao à? Tại vì hai thằng chúng mày tham lam quá, tính nuốt hết cái mảnh đất này mà không muốn nhường cho tao. Chính thư kia đã hứa rằng chỉ cần giúp chúng hồi sinh, cái mảnh đất này sẽ là của tao. Yên tâm đi, nể tình là anh em, tao sẽ cho mày chết nhanh thôi. Thằng khốn, thằng chó chết! Ông Loạn chua lên. Thôi thôi, thôi đừng kêu nữa. Hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Ông Lập nôn ra máu khó khăn nói. Trên trời, cái quan tài buông ra làm 6 mảnh. Từ bên trong xuất hiện cái nhân ảnh đầy quỷ dị. Thứ này mặc bộ quần áo như của mấy ông quan thời xưa, rồi vụt cái nó lao xuống thẳng đến chỗ đám người. Ông Lập đẩy ông Luận ra, cái thứ kia giơ ra cái tay như cái cột ra túm lấy cổ ông nhấc lên. Khuôn mặt con quỷ với đôi mắt đỏ rực, đôi sừng như sừng trâu ở trên đầu. Cái quỷ khí mạnh đến nỗi làm cho đám người không thở nổi. Nó nhìn ông cười khủng khục. Thứ pháp sư mặt vận nhà ngươi định đánh với ta sao? Đúng là không tự lượng sức mình. Người đốt cuộc là thứ gì? Ta là thần là Phật ở cái nơi này. Con quỷ há cái miệng như lỗ cống ra hút lấy sinh khí của ông. Chẳng mấy chốc, ông đã bị biến thành cái xác khô. Con quỷ bẻ lấy cái đầu lâu của ông ném về phía ông Luận. Ông rú lên đầy kinh hãi, ông định bỏ chạy. Nhưng ông Chí nhanh như cắt túm lấy ông đè nghiến xuống. Ông Chí quẹt quẹt con dao còn dính đầy máu lên mặt ông. Mày tính chạy đi đâu hả? Mày có giỏi thì giết tao đi, còn làm ma tao cũng không tha cho mày đâu. Cứ từ từ, rồi tao sẽ cho mày được toại nguyện. Con quỷ nói với ông Chí. Người làm tốt lắm, tốt lắm. Tôi chỉ làm theo đúng giao ước mà thôi, mong ngài giữ lời. Được được, ta không chỉ cho ngươi cái mảnh đất này, mà ta cho ngươi tiền tài danh vọng nữa. Con quỷ lại lao vụt lên trời, nó phát ra mấy luồng sóng xuống toàn bộ ngôi làng. Người dân ở đây đang trong giấc bỗng tỉnh dậy, họ đi lững thững như mấy con xác sống trong phim. Toàn bộ dân làng đã tập trung ở bãi đất trống. Như trong cơn mê, họ quỳ rồi dập đầu xuống. Con quỷ giơ tay ra, bắt đầu hút sinh khí của họ về phía mình. Xung quanh nó khói đen bốc lên càng ngày càng nhiều, tượng trưng như mọi việc đã an bài. Mọi người trong ngôi làng phen này đi hết với nhau rồi. Bỗng từ trên trời mây tụ lại thành vòng xoáy, rồi sét cứ thế đánh đoàng đoàng xuống mặt đất. Rồi từ phía trên trời, âm thanh ngựa hí vang lên. Và một nhân ảnh xuất hiện, thần cưỡi ngựa tay cầm thanh đại đao. Nhân ảnh này mặc bộ giáp như tướng quân thời xưa. Vị tướng lao đến nhanh như cắt. Thanh đao được vung lên chém thẳng về phía con quỷ. Con quỷ nhanh như cắt đưa thanh đao của mình lên đỡ. Những người dân ở dưới đổ cục xuống hết với nhau. Vị tướng đôi mắt sáng rực, gương mặt nghiêm nghị quát lớn. Nhà người thân làm quan đại thần trong triều Trần, sống không làm tròn trách nhiệm của mình. Đi luyện thức tả phép, chết đi rồi còn định làm trái với lẽ tự nhiên. Này còn muốn giết hại người vô tội để mà muốn hóa thành quỷ vương. Khôn hồn thì mau quy hàng, không ta đánh cho nhà người hồn phi phách tán. Con quỷ nheo nheo mắt nhìn rồi cười lớn. Là Trần Hưng Đạo tướng quân sao? Gì mà quy hàng, gì mà chịu trói. Hôm nay, ta sẽ nghịch thiên, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Thuận thì sống, chống ta thì chết. Vậy thì ngày hôm nay sẽ là ngày chết lần hai của tên yêu nghiệt nhà ngươi. Trần Hưng Đạo tướng quân quất ngựa lao vào thanh đao, bốc lửa cháy lên rừng rực. Con quỷ cũng cầm lên lao tới. Hai bên lao vào quần thảo nhau. Cứ mỗi lần hai thanh đao chạm vào nhau, gió lốc nổi lên mù mịt. Trời đất như nghiêng ngả theo. Con quỷ thét. Ngày trước trong chiều, người lấn át ta. Bây giờ ta sẽ trả cả cốc lẫn lãi với người. Hoàng thượng ngày trước đã trọng dụng lầm nhà ngươi rồi. Con quỷ vận sức, nó chém ra luồng lửa bay thẳng về phía tướng quân. Ngài không hề nao núng, thanh đao trên tay quay tít hất ngược ngọn lửa lại về phía nó. Con quỷ thoát cái đã biến mất, rồi nó lao ra sau chém thanh đao xuống nó kêu lên. Chết đi tên khốn! Trần Hưng Đạo tướng quân nhanh như chớp giơ đao ra đỡ. Ngài vung chân đá bay con quỷ ra xa, đạp lên thân con ngựa. Ngài lao theo con quỷ. Bây giờ không cần vũ khí nữa, hai bên lao vào đánh tay không với nhau. Tướng quân tung cú đấm như trời giáng vào mặt con quỷ, mặt nó bay đi mất một mảng, càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị. Con quỷ bị đánh văng ra xa, lồm cồm đứng dậy, nó hô lớn. Quân bay đâu? Quỷ hầu đâu? Trong không gian đầy hỗn loạn vang lên tiếng gầm gừ, gào thét của bầy ma chúng quỷ. Rồi xuất hiện lố nhố xung quanh, toàn là những hình hài quỷ dị, nào là cụt tay cụt chân, thậm chí cả cụt đầu đều đủ cả. Chúng tập hợp lại sau lưng con quỷ bây giờ chắc phải đông đến hàng vạn. Con quỷ bây giờ dương dương tự đắc. Ta xem ngươi làm sao có thể đấu lại với chúng ta. giết kẻ đó cho ta, rồi các người sẽ cùng với ta sánh ngang thần Phật. Dứt lời, đội quân âm binh kia như dòng thác lũ lao đến tướng quân. Khi mới được nửa đường, bỗng hàng loạt mũi tên bắn như mưa về phía chúng. Bây giờ xuất hiện phía sau ngài là cả đội quân áo mũ chỉnh tề, cờ bay phần phật lập trời. Con quỷ thấy cảnh tượng như vậy chợt biến sắc. Là quân đội triều đình. Lên cho ta, kẻ nào chống lại giết không tha. Tiếng tướng quân như sấm vang lên. Sau đó là tiếng hò reo cả đất trời như rung chuyển, tiếng chân người chạy, tiếng chém giết nhau vang lên. Cả đội quân ấy từng người ngày trước đã anh dũng chống lại quân Mông Nguyên xâm lược, nay họ lại một lần nữa được triệu hồi lên để đánh lại giống ma quỷ, bảo vệ dân lành. Biết không còn đường lui, con quỷ hai tay vừa cầm roi vừa cầm đao lao về phía trước. Những vong linh người lính triều đình không phải đối thủ của nó. Cứ mỗi lần nó vung đao lên là những người lính bị đánh cho tan thành khói bụi. Trần tướng quân nhanh như cắt lao đến, đã bay thanh đao của con quỷ ra. Sợi xích còn lại nó quật thẳng về phía ngài. Tướng quân giơ tay ra đỡ. Sợi xích quấn chặt vào tay, đang đốt thân thể tướng quân kêu lên xèo xèo. Bên phía còn lại đội quân triều đình đang đánh cho đám âm binh kia tan tác. Giờ chỉ còn sót lại mấy con quẻ quạt co giò chạy thoát. Họ quay thành vòng trong vòng ngoài bao vây con quỷ. Bây giờ tưởng chừng là có ruồi mũi cũng không thoát ra nổi. Tướng quân bây giờ lộn ngược lại chỏng luôn cái sợi xích vào cổ con quỷ. Ngài nói: "Nhà ngươi đã thua rồi, mau chịu thua đi." "Thua sao? Đừng có mơ." Con quỷ giật tung luôn sợi xích hỏng thoát ra, nhưng tướng quân nhanh tay hơn, ngài túm lấy cổ nó mà nhấc lên. Đôi tay vững chắc của ngài siết chặt lấy cổ của con quỷ, rồi nguyên cái đầu cùng với xương sống bị rút ra khỏi thân thể. Cả người nó đổ ập xuống. Tướng quân ném cái đầu xuống rồi từ tay ngài phóng ra ngọn lửa thiêu rụi đi cái thứ ma quỷ kia. Xung quanh là tiếng hò reo vang động trời đất của binh lính. Bây giờ khi nhìn thấy con quỷ bị tiêu diệt, ông Chí sợ hãi, toàn bỏ chạy, nhưng bị ông Luận giữ lại. Con dao bị hất văng ra xa, đè ông Chí xuống. Ông tung ra những cú đấm như trời giáng. "Thằng khốn, thằng chó chết, sao mày nỡ làm thế hả?" Phải đến khi người ta chạy lại can, ông mới dừng tay. Không có lẽ ông Chí bị đánh đến chết mất. Dân làng bây giờ đã tỉnh lại hết, nhìn nhân ảnh uy dũng của tướng quân đứng sừng sững trên trời. Không ai bảo ai, họ cùng quỳ xuống dập đầu nói: "Cảm ơn tướng quân đã cứu mạng chúng tôi." Tướng quân nhìn xung quanh một hồi rồi nói: "Các người đứng lên đi, không cần phải cảm ơn ta làm gì. Hôm nay nếu không có ta cũng sẽ có những anh hùng khác đến đất nước ta, là vùng đất địa linh nhân kiệt thiếu gì người ta. Kẻ mà ta vừa giết chính là một tên quan trong triều ngày trước. Hắn luyện ra tà pháp để hòng mong được trường sinh bất tử. Các người không biết nên đã vô tình đánh thức hắn dậy. Cũng chính vì lòng tham nên kẻ đang nằm dưới kia đã tiếp tay cho việc làm trái với ý trời của hắn. Cũng may là nhờ có anh linh sông núi dẫn lối nên ta tới kịp. Đất nước ta bây giờ thật tươi đẹp. Các người nên chung tay xây dựng đất nước ngày càng hùng cường. Hãy nhớ lấy lời ta." Nói đoạn, tướng quân cùng với binh sĩ của mình cười vang rồi biến mất. Người dân bây giờ gương mặt ai cũng rạng rỡ cả. Ông Chí bị người ta trói lại dẫn lên đồn công an. Ở đây, ông phải đối mặt án tù dài đằng đẵng trước mắt với tội danh giết người của mình. Ông Chí khai ra toàn bộ động cơ gây án của mình. Hóa ra không phải chỉ vì lòng tham của mình mà ông bán linh hồn cho quỷ dữ. Cách đây hơn năm ông đi khám bệnh và phát hiện ra bản thân mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tưởng chừng như ông đã hết hy vọng, chỉ còn nước chờ chết, cho đến khi ông Luận và ông Đức vô tình đánh thức con nữ quỷ kia. Còn về phần nữ quỷ, nó vốn là một nữ nhân được chôn theo lúc tay quan kia chết. Và nữ quỷ nắm được điểm yếu này, nó chữa cho ông khỏi bệnh, đồng thời hứa hẹn mảnh đất của cụ thật sẽ là của ông. Nhưng ông phải giúp cho nữ quỷ. Và thế là từ đó đêm nào ông cũng đem máu đổ xuống cái chỗ phát hiện ra cái quan tài chôn đứng. Điều này giúp cho con đại quỷ kia hồi sinh nhanh hơn và cũng đồng thời sức mạnh được tăng lên không ngừng. Giờ ngồi trong song sắt, đôi mắt ông thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ vì ham sống sợ chết, chỉ vì lòng tham của mình mà ông đẩy tất cả vào vòng xoáy oan nghiệt này. Ngôi làng cuối cùng cũng vượt qua được những ngày đen tối, trở lại với sự bình yên thường ngày. Bà Hòa bị xấu hổ với những gì chồng gây ra nên đã bán hết đất đai nhà cửa rồi cùng con đi nơi khác sinh sống. Còn ông Luận từ đó, ông như trở thành con người khác. Ông sống hiền lành, hoạt động với bà con hàng xóm hơn. Về phần ông thầy Long, nghe nói một lần đi bắt ma ở huyện bên về trời tối gặp cướp, thầy chống trả lại. Thế là bị bọn nó cầm dao xiên cho mấy nhát đi đời nhà ma. Kết thúc cuộc đời lão thầy Pháp ham tiền. Từ đó trở đi, câu chuyện nhà bà cụ thật như một câu chuyện để răn dạy người ta sống ở đời phải biết đến nhân quả, đừng vì lòng tham mà đánh mất chính bản thân mình. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Câu chuyện khá là dài, không biết quý vị nào nghe toàn bộ câu chuyện này thì hãy để lại cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.